Chương 361 đến 375. Chương 228, lại một cái nửa tàn phế Nguyên Anh. 1. Thứ Vụ Điện. Ở giữa khu vực viện lạc, có thể có không viện tử? Không có. Một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng. Thẩm Luyện hơi có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ nhìn xem có thể hay cha không thuê phường thị ở giữa tiểu viện. Nơi đó nhưng so sánh ngoại vi phòng ốc thận trọng nhiều. Lúc nào có phòng trống? Không biết rõ. Tọa đài tu sĩ quá không kiên nhẫn. Có thể Bích Thủy Tông có quy định, cấm chỉ đánh chửi đạo hữu. Bằng không, hắn đã sớm hạ thủ ầm người. Vậy ta thuê ngoại vi nhỏ phòng ốc. Bản thân chọn lựa. Tu sĩ như trước cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay ném ra một khối ngọc giản. Chọn tốt, bên kia tước tiền thuê nhà, 1 tháng 6 khối linh thạch. Thẩm Luyện cầm lấy ngọc giản, bắt đầu chọn lựa đến. Tiền thuê nhà so trước đó tăng 1 khối. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tại Thẩm Luyện đi ra Thứ Vụ Điện thời điểm, trong túi chữ vật đã nhiều 3 khối phòng ốc minh bài. Không mướn được phường thị ở giữa tiểu viện, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, cho thêm bản thân làm mấy cái hoa. Dương quang xuyên thấu qua thất thải chướng khí khe hở đầu hạ xuống tới, như là từng đạo kim sắc lợi kiếm, có thể như vậy cảnh đẹp rất nhanh bị một đạo trốn xa mà đến lưu quang đánh nát. Đây là một chiếc tiểu hào linh hạc, hắn bên trên bàn treo lấy một vòng hắc sắc thủy triều, ngăn cản hậu phương đánh tới từng đoàn dương nhanh múa vuốt ma kiểm. Linh hạm bên trên, Bích Thủy Tông chủ đứng tại chỗ cao, 2 vị trưởng lão hợp lực vận chuyển linh hạm không có chút nào ham chiến. Bích Thủy đạo hữu, cùng là hoang vực tu, tự nhiên có phúc cùng hưởng, nhà của một mình ngươi ăn cái bụng nhi hình tròn, chúng ta đều hơn 100 năm chưa có ăn. Trướng khí bên trong, một đầu ma quả cạp cạp loạn gọi, 4 phía còn không ngừng cọ rửa từng đạo ma khí. Hắc nha đạo hữu, muốn cơ duyên vậy liền không cần tụt lại phía sau. Bích Thủy Tông chủ trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh. Chính như hắn rời núi thời điểm sở liệu, tuy nói có không ít người nhìn chằm chằm hắn Bích Thủy Tông không thả, nhưng tại hắn rời núi đằng sau theo tới đợt thứ nhất tu sĩ số lượng cũng không nhiều, trong bóng tối hắn phát hiện cũng chỉ có 8, 9 người mà thôi. Tính cả ẩn tàng không có phát hiện, cũng liền hơn 10 người mà thôi. Những người này không nhiều không ít, vừa vặn có thể tại trong khống chế, tiện đường nói không chừng còn có thể xông mở động phủ phía trong huyễn cảnh trận pháp. Tiểu hào linh hạm một đường sông về cơ duyên sơn sở tại. Tới. Ngay tại tu hành bên trong Thẩm Luyện lập tức tỉnh lại tới, thần niệm quét qua phía sau lông mày không khỏi nhíu một cái. Làm lông đâu, liền chút người này. Tại hắn cảm ứng bên trong 4 phía hết thảy xuất hiện 13 vị kim đan tu sĩ, tính cả Bích Thủy Tông 3 vị, cũng mới bất quá 16 người. So trong lòng của hắn dự liệu muốn ít một chút. 16 người bên trong còn có 3 vị là ma tu. Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện trong tay bóp ra một quả màu đất hạt châu nhỏ, đặt ở bên miệng nói thầm mấy câu phía sau, đem đánh vào bên trong lòng đất. Lại muốn đùa nghịch điểm âm chiêu. Núi bên ngoài. Nhìn xem cơ duyên sơn gần ngay trước mắt, Bích Thủy Tông chủ trong mắt lóe lên một vệt quyết định, trong lòng càng là đọc thầm một câu. Tổ sư phù hộ, 2 vị sư đệ giúp ta. Linh hạm một đường bay đến lần trước tiến vào động phủ rừng cây nhỏ trên không. Bích Thủy Tông chủ trong tay lấy ra thanh đồng sơn liền rót vào pháp lực. Vù! Thanh quang trên thanh đồng sơn tỏa ra, hóa thành gợn sóng chiếu xuống phía dưới trong rừng cây nhỏ, một mảnh vòng xoáy bắt đầu ở trong rừng cây nhỏ bộ cành khô lá vụn bên trên diễn sinh. Các ngươi không phải muốn biết được ta Bích Thủy Tông cơ duyên sở tại sao? Có lá gan vậy thì tới đi. Nói xong, Bích Thủy Tông chủ liền muốn chiều lấy vòng xoáy phương hướng nhảy xuống. Ầm ầm! Nhưng mà, ngay một khắc này, vòng xoáy vị trí lập tức bắn ra một đạo hào quang màu vàng đất. Quang mang tán đi một quả lớn chừng trái nhãn cơ quan hạt châu linh lợi loạn chuyển bay lên, phóng xuất ra trận trận bạo minh. Ha ha, hoan nghênh tiểu hữu lần nữa trở lại truyền thừa động phủ. Tiểu hữu đã có thể lần nữa đến đây, nói rõ đã dùng ta còn sót lại tại cửa thứ nhất đan dược tấn thăng đến kim đan cấp độ, càng nói rõ người ta hữu duyên. Bản chân nhân năm đó cảnh giới đạt đến tới kim đan đại viên mãn, nhưng lại thời vận không đủ. Tấn thăng Nguyên Anh thời điểm đụng phải trời giáng dị tượng, này không phải sức người có thể là, chính là thiên ý chỗ đến. Ta cùng động phủ phía trong còn sót lại tam bảo, hắn một tứ giai tử dương noãn ngọc, có thể ôn dưỡng đan khí, vừa thành toái đan thành hải nhi xác suất. Thứ hai, một đoạn bổ thiên chi, dù tìm không được tứ giai luyện đan sư, sau khi dùng cũng có thể tăng lên một thành toái đan thành hải nhi xác suất. Hắn ba, một môn thông thiên triệt địa bí thuật, có được tự nhiên có thể biết được trong đó cơ duyên. Tiểu hữu nếu có thể xông qua đến tiếp sau lưỡng quan kế thừa ta còn sót lại chi bảo vật, tương lai tung hoành tu tiên giới không phải là hoa trong gương trăng trong nước. Máy móc thức thanh âm không mang mảy may sinh cơ khí tức. Giờ phút này, bốn phương tám hướng ẩn tàng các tu sĩ, cũng theo bản năng dừng lại che giấu mình pháp thuật, từng cái một thần sắc sửng sốt. Cơ quan cầu bọn hắn tuy nói chưa từng gặp qua, nhưng lại cũng đã được nghe nói, thường xuyên dùng đến sớm bảo tồn một ít lời lời. Tử Dương Noãn Ngọc, một nửa bổ thiên chi, một môn thông thiên bí thuật, nguyên anh cơ duyên, một hồi thật lâu, chư tu mới phản ứng được. Đáng chết, khó trách Bích Thủy Tông lập tức tiến giai hai vị kim đan tu sĩ, quả nhiên là người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, tổ tông nhóm thật không lừa ta. Cửa thứ nhất cơ duyên, liền để Bích Thủy Tông dẫn động ba lần kim đan thiên kiếp, tấn thăng hai vị kim đan chân nhân, đây là đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu, chỉ sợ không chỉ là đan dược a. Đặc biệt là mấy đại tông môn kim đan trưởng lão, từng cái một lộ ra ảo não thần sắc. Nhà mình không có thu hoạch được cơ duyên tuy nói 10 phần tiếc hận, có thể Bích Thủy Tông nhờ vào đó nhiều hai vị kim đan tu sĩ, nhưng càng thêm để bọn hắn lo lắng. Làm sao thiên lôi không có đem bọn hắn đều đánh chết đâu. Giờ phút này, Bích Thủy Tông chủ sắc mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới lần thứ hai tới kích hoạt trận pháp phía sau, vậy mà dẫn xuất một khỏa cơ quan châu, này làm rối loạn hắn tiết tấu. Sự tình không nên như vậy hướng bên dưới phát triển a. Làm sao lại tự giới thiệu nữa nha. Đồng dạng, Huyền Linh cùng Thủy Nguyên hai vị kim đan chân nhân, như nhau sắc mặt tái xanh. Lần này xong đời, nhiều như vậy kim đan tu sĩ, này không phải là toàn bộ hoang vực đều biết sao. Động phủ quả nhiên có nguyên anh cơ duyên. Có thể ngươi vì sao lần trước không nói, ngươi nếu là nói, ta tông trực tiếp liền phong bế tông môn 30. Không, 100 năm. Cao thượng đạo hữu, ngươi một điểm đều không cao thượng a. Hai người nhìn về phía Bích Thủy Tông chủ, Bích Thủy Tông chủ mặt âm trầm nhìn về phía hai vị trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng an ủi lấy bản thân, còn có cơ hội còn có cơ hội. Những này theo tới tu sĩ không biết rõ động phủ phía trong tình huống, chỉ cần xông vào cửa thứ 289 phần 10 cũng sẽ nhận kiếm khí trùng kích, đến lúc đó nhiều kim đan người bị thương nặng liền là cơ hội của bọn hắn. Tin tức là không dối gạt được, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ ngoại nhân lực đả phá cửa thứ hai khảo nghiệm. Chập trùng kim đan khí tức, đem phụ cận thất thải chướng khí xông lên thất linh bát lạc. Không phải kim đan các lão tổ không ổn trọng, thật sự là trước mắt cơ duyên quá lớn. Pháp lực tại kìm lòng không được bên dưới liền xuất hiện ba động, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở sơn giã các nơi, hơn nữa có người còn lấy ra truyền tin ngọc phù cấp tông môn nội truyền đưa tin tức. Này có đại hoạt, mau tới. Cướp. Bất quá, mọi người cũng không có loạn động, giữa không trung bay ra ngoài cơ quan châu còn tại quay tròn loạn chuyển. Tiểu hữu, đến tiếp sau lưỡng quan đều có sát cơ, tại tiếp tục vượt quan phía trước phải cẩn thận lựa chọn. Ta đạo hiệu cao thượng, đáng tiếc trời bất toại ta nguyện. Để ta dừng bước tại nguyên anh phía trước, trông chờ tiểu hữu kế thừa y bát tiến giai nguyên anh, thay ta xem một chút kia nguyên anh cảnh giới phong cảnh. Máy móc thức thanh âm hạ xuống, cơ quan cầu bùng lên đào được hào quang màu vàng, giữa trời vỡ vụn thành một mảnh như xương một dạng hạt tròn, liền tứ giai luyện khí sư tới, cũng phải tán thưởng một câu tốt phấn. Theo cơ quan cầu biến thành bột phấn, cơ duyên sơn không khí bốn phía lập tức ngưng trệ. Vốn là bị xung kích thất linh bát toái chướng khí, lập tức phát ra tư tư chói tai bạo minh, pháp lực bắt đầu ở các nơi diễn sinh. Hai vị trưởng lão chờ đợi ở đây, ta trước đi xông vào một lần. Bích Thủy Tông chủ lập tức hóa thành một đạo hắc quang, vọt vào trong rừng cây nhỏ vòng xoáy. Chương 228, lại một cái nửa tàn phế nguyên anh. 2. Huyền Linh hai người minh bạch tông chủ ý tứ, liền là để bọn hắn ở bên ngoài ngồi thu ngư ông chi lợi, lần trước bọn hắn lao ra liền nhận trọng thương. Lần này những này vượt quan tu sĩ một khi nhận trọng thương, như vậy thì không nên trách bọn hắn lòng dạ độc ác. Rừng cây nhỏ đã nhanh phải biến mất, thay vào đó là một mảnh khuấy động lên tới như là nồi đun nước một dạng vòng xoáy lớn. Hiu, hiu, hiu. Mắt thấy Bích Thủy Tông chủ vọt vào, có mấy người cũng không cam lòng rớt lại phía sau hóa thành lưu quang vọt vào vòng xoáy bên trong. Kim đan tu sĩ tiến vào tựa như là hướng nồi đun nước bên trong bên dưới thịt sủi cảo một loại. Để vòng xoáy bên trong bắn lên bao quanh gợn sóng. Xông vào bí cảnh bên trong Bích Thủy Tông chủ nhìn thoáng qua lối đi, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện lần này tiến đến lối đi, cùng bên trên một lần bất đồng. Lần trước là thẳng, lần này trực tiếp cong. Không chỉ có một cái thông đạo. Sự tình dần dần muốn mất đi trưởng khống. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Xem như động phủ người sáng lập, Thẩm Luyện cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, chỉ cần tiến đến tu sĩ đều cấp xây dựng đơn độc mộ đạo. Mấy người dùng chung một cái, hắn gánh không nổi cái kia người. Đương nhiên, Thẩm Luyện mục đích lần này cũng không phải là rảo sát hoang vực kim đan tu sĩ, mục đích chủ yếu liền là tại một người đứng xem, lấy biên hoang làm bản gốc, nhìn xem đến cùng phiến khu vực này ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật tu sĩ. Dù sao, phóng nhãn tu tiên giới xa xôi địa phương quá nhiều, hắn trước lộng một cái dò xét một chút. Mặt khác, vẫn là muốn đem hậu thiên diễn linh thực sao chép cùng ngũ hành sơn đưa ra ngoài. Đến mức ba đầu câu dẫn tu sĩ cơ duyên bên trong bổ thiên chi, hắn là không có. Nhưng hắn thế nhưng là đan sư, không có thực, hắn lại sẽ làm giả. Lúc trước hắn tại Thiên Trụ Sơn đạt được một khối luyện chế kết kim đan tử vân chi, hắn gia công thêm nguyên liệu một lần nữa chế tác một cái, đem biến thành khô héo khô quắt trạng thái. Các đạo hữu tới chậm, bổ thiên chi nó khô héo, cũng không thể quái cao thượng đạo hữu đi. Mắt thấy tu sĩ tiến bấy, Thẩm Luyện tính tỏa điếu ngư đài, cần phải chuẩn bị hắn đều chuẩn bị xong rồi, đủ loại cạm bẫy cũng đều làm xong, liền là tử vong xác suất điều chỉnh cao thấp vấn đề. Tiến đến kim đan tu sĩ đa số đều là kim đan sơ kỳ, vô luận là chính đạo kim đan, vẫn là ma đạo kim đan, thực lực chân chính đều thưa thất bình thường. Để hắn sinh không nổi chú ý tâm tư. Cái này khiến Thẩm Luyện rất thất vọng, hắn tốn sức bám kéo chuẩn bị thời gian dài như vậy, làm sao đều là chút dạng không đứng đắn, một cái để hắn đập vào mắt cũng không có. Những tu sĩ này liền xem như tự bảo, cũng không phá nổi 24 sông lên tổ hợp trận pháp, vì thế hắn trực tiếp ra tốc trận này trò chơi tiến trình. Hai ngày sau, phốc phốc, từng đạo nhuốm máu chật vật thân ảnh, theo vòng xoáy bên trong từng cái bay tứ tung ra đây, toàn thân huyết thứ phần phật bốc lên huyết, có chút còn che lấy cái mông của mình. Tiền tiền hậu hậu xông vào động phủ bên trong tu sĩ có 12 vị, hết thảy ra đây 8 người. Tuy nói toàn thân bị ghim ra lỗ thủng, có thể lao ra tu sĩ ánh mắt chạm sáng, riêng phần mình chữ vật giới chỉ bên trong đều nằm chút linh vật. Tam giai tu luyện sử dụng tam văn thanh hư đan, thậm chí còn có bên trong đợi phẩm chất. Tam giai pháp bảo, tam giai phù lục, khô sắc tam giai linh thảo. Đối với hoang vực kim đan tu sĩ tới nói, đây chính là tu hành nhất định tài nguyên. Tông chủ, mau tới. Nơi này có kim đan trung kỳ tu hành cần thiết tam giai trung phẩm tan bụi đan. Cốc chủ, nơi này có tam giai trung phẩm pháp bảo. Trong nháy mắt, một tháng sau, cơ duyên sơn bên ngoài, từng chiếc linh hạc, phi chu, còn có đặc thù pháp bảo hoành không, mỗi cái tông tu sĩ không ngừng tụ đến. Nguyên anh cơ duyên, toàn bộ hoang vực cửu quốc kim đan tu sĩ đều bị dẫn động. Thẩm Luyện cũng ở trong đó. Hắn không ẩn giấu, bản thân tự mình bên trên. Không nghĩ tới hoang vực kim đan tu sĩ số lượng thật đúng là không ít, tiền tiền hậu hậu thoát ra số lượng, lập tức đạt đến 56 người. Ẩn tàng kim đan hậu kỳ 2 người, kim đan trung kỳ 7 người. Xem như cái thứ nhất phát hiện cơ duyên Bích Thủy Tông, hiện tại 3 vị kim đan chân nhân co đầu rút cổ trong góc, từng cái một chút bẩn thỉu, thỉnh thoảng lại còn than vãn 2 tiếng. Lúc đầu Thẩm Luyện là muốn đem Bích Thủy Tông chủ lưu lại, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thả ra đi, cũng chính là dùng kiếm khí lần nữa xuyên qua hơn 100 cái lỗ kiếm, ngoài định mức quốc bộ lớn tàn. Không phải sao, duy nhất kim đan trung kỳ Bích Thủy Tông chủ lần nữa trọng thương, lúc đầu ở lại bên ngoài muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tại ngư ông hai vị trưởng lão, 3 người thêm lên tới tụ cùng một chỗ trong lòng đang vô hạn hối hận. Ngươi làm gì a? Không phải hẳn là độc sủng Bích Thủy sao, làm sao lập tức biến thành cùng hưởng ân huệ? 3 người trước mắt trạng thái, tựa như là hồng nhan phường phía trong tiên nữ tỷ tỷ bất ngờ bị rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ vào xem, lại không có thu được linh thạch một loại khó coi. Thẩm Luyện thần niệm cảm ứng đến bốn phía, hắn hóa thân thành một cái bình thường trung niên tu sĩ, bộ dáng rất thông dụng, thân bên trên pháp bảo cũng cùng tu sĩ khác như nhau. Khoan hãy nói, như vậy nhiều kim đan tu sĩ bên trong, hắn thật đúng là phát hiện điểm chuyện thú vị. Đó chính là trong đó có một trên thân người, 89 phần 10 mang lấy một cái tàn hồn, hơn nữa tàn hồn khí tức hơn phân nửa vẫn là nguyên anh tu sĩ. Nói đến, hắn đây coi như là lại một lần nhận Tử Dương ân huệ. Cùng Tử Dương đợi cùng một chỗ hơn 20 năm, để Thẩm Luyện đối Nguyên Anh có điểm hiểu rõ. Bởi vì biết được Nguyên Anh đáng sợ, Thẩm Luyện sơ qua dò xét một phen phía sau, liền giả thực thu hồi bản thân thần niệm. Hoang vực tán tu kim đan số lượng nhiều đạt hơn 10 vị, hắn lăn lộn ở trong đó cũng không tính dễ thấy. Lại qua sắp tới nửa tháng, lục tục ngo ngoe lại có hơn 10 vị kim đan tu sĩ đến. Thẩm Luyện quan sát một vòng, có thể để cho hắn chú ý người có 4 cái, trong đó trọng điểm bên trong trọng điểm, liền là thân bên trên mang lấy Nguyên Anh lão gia gia kim đan tu sĩ. Này liên tục hơn một tháng cẩn thận quan sát, hắn phát hiện này người hẳn là vừa vặn đột phá kim đan không lâu, nhưng khí tức trên thân lại không yếu. Kết nối hơn 10 ngày không còn có tu sĩ đến, mà đi tới các tu sĩ lại bởi vì các phái quan điểm riêng của từng môn phái, lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm tạo thành 10 cái vòng quan hệ. Tất cả mọi người không có gấp lại hướng vòng xoáy trong thông đạo chạy trốn. Mắt thấy tiến độ lập tức đình chỉ, Thẩm Luyện phạch một cái tử đứng dậy. Bản thân cho mình tại nâng. Ta đến giúp các vị đạo hữu tìm kiếm đường. Hưu một tiếng để cho mình như là bánh nhân thịt sủi cảo một dạng, bỏ vào vòng xoáy bên trong. Thẩm Luyện này đột nhiên một đập, để rằng có thế cục lập tức đại biến, có tu sĩ cũng nhịn không được nữa xông vào vòng xoáy bên trong. Thẩm Luyện rơi vào vòng xoáy về sau, bước chân nhẹ nhàng một chuyển liền đi tới địa để linh mạch phía trên, cuồn cuộn linh khí như là từng cái một nhỏ xúc tu, đem hắn toàn bộ bao phủ tại phía trong. Trái lại, tu sĩ khác sau khi đi vào, trực tiếp liền hạ xuống hẹp dài lối đi phía trong. Lối đi bên trong, Tiêu Dương trong tay cẩn thận kiểm tra 4 phía trên vách đá cấm chế. Sư phụ, nơi này cấm chế đều hư hại, nhìn tới thật là thời gian không ngắn. Không có đạt được đáp lại, hắn cũng không thèm để ý, đi tới cuối thông đạo sau tiến nhập một phương trong thạch thất. Tiếp lấy trước mắt một hoa, tại dương mắt nhìn sang liền phát hiện lâm vào một phương vô biên đại dương bên trong. Cẩn thận chút, cái này huyễn trận lão phu có chút thăm dò không thấu. Giọng buồn buồn theo Tiêu Dương áo bào phía trong mặt dây chuyền vang dội lên. Sư tôn, ngươi nói là đây là tứ giai huyễn trận. Hẳn không phải là, nhưng trận pháp này bố trí 10 phần xảo diệu, hẳn là điệp ra nhiều cái trận pháp, để huyễn thuật năng lực so sánh tứ giai. Lưu lại trận pháp tu sĩ hẳn là một vị trận pháp đại sư, như vậy bố trận pháp là lão phu bình sinh ít thấy. Tiêu Dương thần sắc sững sờ, chẳng lẽ sư tôn năm đó cũng chưa từng gặp qua. Hắn sư tôn thế nhưng là một phương đại tông môn trưởng lão. Bởi vì một số ngoài ý muốn mới lưu lạc đến Thiên Nam tu tiên giới. Mà sư tôn tông môn khoảng cách Thiên Nam tu tiên giới thế nhưng là rất xa, tu tiên rầm rộ cũng viễn siêu Thiên Nam tu tiên giới, liền hóa thần lão tổ đều có tồn tại, không giống như là tại Thiên Nam hóa thần đã là tin đồn. Không có, không nghĩ tới như vậy thiên viễn chi địa, lại có như vậy tinh diệu điệp trận chi thuật. Thở dài một tiếng theo điếu trụy bên trong vang dội tới. Như vậy pháp bình thường tới nói hẳn là tồn tại ở phồn thịnh tu tiên giới vực, không nghĩ tới cũng rơi mất. Nửa ngày phía sau, Tiêu Dương toàn thân khí tức sôi trào theo huyễn cảnh bên trong giết ra đây, phát hiện bản thân tiến vào một phương rộng lớn trong thạch thất. Không lo được điều tra tứ phương, liền lập tức ăn vào một mai khôi phục pháp lực đan dược. Cùng lúc đó, vỡ vụn huyễn trận một lần nữa trở về đến trận cơ bên trong, trận pháp cũng không có vì vậy hư hao. Trong đó một mai trận cơ bên trên sáng lên một đoàn thổ ánh sáng, một mai như là tinh tế tiểu sa đá sỏi một loại lưu ảnh châu, chậm rãi rơi vào đến linh mạch chỗ sâu. Tại phát giác được lưu ảnh châu dùng rất tốt phía sau, hắn Thẩm Luyện cải tiến lưu ảnh châu, không chỉ có thể ngăn cách thần niệm điều tra, lớn nhỏ cũng không vượt qua hạt gạo, dùng tốt vô cùng. Đã dùng thần niệm nhìn trộm dễ dàng bị phát hiện ba động, kia hắn sao chép cái ghi âm và ghi hình được đi. Chương 230, biên hoang trốn cẩu bằng hữu. 1. Tại linh mạch bên trong cất giấu Thẩm Luyện, trước mặt bày biện 7 khỏa lưu ảnh châu. Có thể có lưu ảnh châu đãi ngộ, đều là hắn phân biệt ra đây trên người có dị dạng tu sĩ. Đợt thứ nhất có 4 người, đằng sau có gia tăng lên 3 người hết thảy 7 vị tu sĩ. Mấy người kia thân bên trên đều có không giống nhau thủ đoạn, dù là Thẩm Luyện có 3 vạn trượng thần niệm cường độ, có thể khó tránh khỏi có tu sĩ có thần kỳ thủ đoạn có thể phát giác được hắn. Mà dùng tới không có thần niệm ba động lưu ảnh châu, ngược lại càng thêm bí ẩn. Cái này ngũ linh căn tu sĩ hữu danh vô thực a. Trong 7 người có một cái ngũ linh căn kim đan tu sĩ, vốn cho rằng thủ đoạn không tệ, không nghĩ tới chiến lực như vậy kéo hông, cũng chính là thi triển chiêu kia ngũ hành pháp thuật có chút xem chút. Cái này ma tu đây là tu biến thân thuật ấy ư, làm sao lại biến thành ma quả, công pháp này thật quái dị. Không đúng, đó là cái ngoan nhân, người, yêu đôi thân thể. Đó là cái nhân yêu. Không, bán yêu tộc. Bắt tại Tiêu Bản hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái này nữ tu cơ ngực lớn như vậy sốc nổi, nhưng khí tức vậy mà như thế dương cương, còn có điểm ma khí. chín thành chín là Nguyên Anh tàn hồn, cơ duyên cũng thực không tồi, còn có thể đụng tới cái Nguyên Anh làm sư phụ. Hoang vực nơi này có thể a, liền Nguyên Anh đều tới ẩn núp. Đem bảy cái nhận chú ý tu sĩ từng cái điều tra xong, Thẩm Luyện trong lòng có bước đầu ý nghĩ. Bắt đầu đi, muốn cơ duyên sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, liền nhìn chư vị tạo hóa, ta đồ vật cũng không phải dễ nắm như thế. Vù, trong chốc lát, thất thải tràn ngập sơn giã bên trong, một đạo thông thiên triệt địa linh quang chiếu sáng tứ phương. Linh quang giữa trời tỏa ra phía sau, phóng xuất ra vô biên thất thải chướng khí, đem phía trước bị tách ra khu vực khí độc một lần nữa bao phủ lại. Tại thất thải chướng khí thả ra trong chốc lát, lao ra linh quang thả ra năm màu vừa vặn cùng chướng khí hòa vào nhau, tỏ ra tuyệt không thu hút. Linh quang giữa trời tạo thành một phương vô cùng to lớn tầng ba cối xay, trên cùng tầng một chướng khí cuốn thành vô cùng to lớn chiều dâng, đem mấy trăm dặm trong ngoài chướng khí hết thảy lôi kéo đi qua, che năm màu linh quang vết tích. Cối xay hình dạng là móc ngược, đứng đầu thượng tầng cũng lớn nhất, khoảng chừng phạm vi mấy trăm dặm, ở giữa tầng một có trăm dặm lớn nhỏ, tràn ngập thổ hoàng sắc lưu quang, đem sơn giã bên trong đất đá đều hút vào. Đến mức phía dưới cùng nhất trọng, trực tiếp liền chôn vào bên trong lòng đất, phía trước kia một nửa sơn nhạc tựa như là cối xay hạch tâm một dạng, giờ phút này cũng theo cối xay chuyển động, phát ra ong ong thanh âm. Hưu, một tiếng tiếng xé gió tới, xoay tròn đệ nhị trọng cối xay bên trong, một đoạn tay cụt phá tan đất đá bay ra, đâm vào phương xa bên trong ngọn núi nhỏ. Nhưng mà, không có mấy cái hô hấp phía sau, vô cùng cường đại hấp lực đem ngọn núi nhỏ này từng chút một cuốn lên, bay ra cánh tay cũng một lần nữa quấn vào cối xay bên trong. Tam trọng cối xay tiếp xúc địa phương, phát ra chi chi tiếng vang chói tai. Tông chủ, cứu mạng. Đạo hữu, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ truyền vào Thẩm Luyện tai bên trong, hắn xếp bằng ở nguyên địa thờ ơ, muốn cơ duyên liền phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị, điểm này phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới mà đều là chuẩn. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn đem tất cả mọi người thủ tiêu, dạng kia nhưng là quá làm người khác chú ý. Hắn căn cứ hoang vực kim đan chiến lược cấp độ, điều chỉnh một cái cát nhân xác suất, chuẩn bị thủ tiêu khoảng 3 phần 10 còn kém không nhiều lắm. Cái này xác suất, cùng cái khác bí cảnh động một chút lại đoàn diệt, lập tức chết năm thành thật tốt hơn nhiều. Đại trận vận chuyển lại phía sau, đủ loại tuyệt chiêu đòn sát thủ đều bị phát huy ra. Quả nhiên ta vẫn là nhìn lầm. Xem như trang gia, Thẩm Luyện thời gian thực điều chỉnh trận pháp. Đang tại cuối cùng một đợt bắt đầu phía sau, phía trước hắn không có coi trọng vị kia ngũ linh căn tu sĩ, vậy mà vỗ vỗ đầu, phốc phốc hai tiếng theo đầu bên trên mọc ra một cái hiện đầy hoa văn sừng châu. Này sừng nhọn lóe ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh quang, lập tức liền kéo dài dài hơn một thước, nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt bao phủ người này trận pháp liền bị rạch ra. Ngũ sắc thạch pháp khí. Tại năm sừng châu lóe ra năm màu linh quang nháy mắt, Thẩm Luyện ánh mắt không khỏi chớp chớp. Không phải pháp khí, là pháp bảo. So với ngũ hành sơn còn hơi có vẻ phổ thông, cái này dài tại tu sĩ thiên linh chỗ sừng châu, đã có linh tính, năm màu linh quang lưu chuyển ở giữa không ngừng thiểm thước. Đây là cái nào người tốt chế tạo pháp khí? Ngươi luyện thành cái đao thương gậy gộc, búa rìu câu xiên còn chưa tính, làm góc còn như thế thô to. Xì, nha. Tại ngũ sắc sừng châu xuất hiện nháy mắt, một cái hô hấp ở giữa liên tục rạch ra thất trọng đại trận. Vị này tu sĩ tiêu hao cũng tương đối lớn, liên tục sử dụng hai gốc tam giai linh dược, cộng thêm còn có rất nhiều linh thạch trung phẩm. Có thể những này bổ sung, vẻn vẹn để hắn lại một lần mở ra lục trọng đại trận mà thôi. Đáng chết! Tô Lâm mới sắc mặt run lên, tâm niệm nhất động chữ vật giới chỉ bên trong mấy khối thổ hoàng sắc thượng phẩm linh thạch hạ xuống trong đan điền nứt toác. Biến thành cuồn cuộn thổ linh lực rót vào thể nội. Đón lấy, hắn ngũ hành công pháp điên cuồng vận chuyển lên tới, đem thượng phẩm thổ linh thạch đi qua chu thiên tuần hoàn, hóa thành tự thân ngũ hành pháp lực. Một lần nữa đạt được pháp lực duy trì ngũ sắc sừng châu, lần nữa chiều lấy phía trước trận pháp không gian bên trong vạch tới. Ở trong quá trình này, thân ảnh của hắn không ngừng né tránh, tránh đi trận pháp trùng kích năng lượng của hắn. Xì, nha. Tại năm màu sừng châu lần nữa mở ra nhất trọng trận pháp nháy mắt, trước mắt bùng lên ra đầy trời vô hình kiếm quang. Phong mang khí tức còn không có hàng lâm, liền để Tô Lâm mới như bất an. Trong miệng hắn phun ra một chuỗi tối tăm chú ngữ, hai tay bóp ra pháp quyết đặt tại sừng châu bên trên. Linh thần giúp ta, ô ô ô. Trong chốc lát, sừng châu bên trên tiếng nghẹn ngào đại trận, một đoàn năm màu vũ khí cuồn cuộn đem Tô Lâm mới bao phủ lại, cùng đánh tới kiếm quang va chạm đến cùng một chỗ. Phốc phốc phốc. Kiếm quang tại năm màu trong sương mù đánh ra đếm không hết lỗ kiếm, có thể năm màu vũ khí hơi chao đảo một cái lỗ kiếm liền biến mất không thấy gì nữa. Năm màu trong sương mù Tô Lâm mới phun máu phè phè, trước ngực sau lưng đâm ra lỗ thủng lại không cách nào mau chóng khép lại. Có thể giờ phút này, hắn cũng không dám dừng lại, điên cuồng vận chuyển công pháp đem pháp lực rót vào ngũ sắc sừng châu bên trong, lần nữa rạch ra tam trọng trận pháp, lập tức xông ra cối xay bên ngoài, cũng không quay đầu lại chiều lấy nơi núi rừng sâu xa mà đi. Coi chừng hắn. Ngay tại sâu trong lòng đất nằm úp sấp oa ngủ đại hắc, thần niệm hải bên trong tức khắc nhiều một thân ảnh bộ dáng, nó lập chui ra ngoài, bắt đầu cấp các nơi hắc giác nghĩ hạ mệnh lệnh đi. Chỉ cần là hoang vực bên trong, nó hắc giác nghĩ khắp nơi đều có. Ngũ linh căn tu sĩ là thẩm luyện cố tình thả đi, hắn chú ý lực bỏ vào nữ thân nam tướng ma tu thân bên trên, tạm thời gọi này người nữ ma tu A. Vừa mới cái kia ngũ linh căn kim đan nhưng có bất phàm, kim đan sơ kỳ nhưng có thể gánh vác được có thể so kim đan hậu kỳ kiếm khí công kích, thân bên trên còn có như vậy một kiện ngũ sắc sừng châu. Cũng không biết là cái nào người tốt luyện chế. Nữ ma tu hai tay riêng phần mình nắm lấy một cây cờ phướn, bên trái phướn gọi hồn huyết sắc đỏ bừng, còn nhỏ xuống lấy điểm điểm huyết thủy, bên phải phướn gọi hồn hiện đầy khô lâu, khói đen cuồn cuộn. Hai đại phiên cờ đung đưa trái phải phía dưới, không ngừng oanh kích lấy trận pháp hạ xuống lôi quang. Theo đạo lý tới nói, ma tu chi đồ kiêng kỵ nhất liền là lôi điện, có thể nàng này khống chế lấy huyết, mà đôi cờ phướn vậy mà không làm sao e ngại lôi quang. Thậm chí, nàng này còn cố ý đem bản thân phướn gọi hồn ở dưới sấm sét tế luyện. Một màn này nhìn thẩm luyện có chút không sung sướng, hắn cảm thấy lấy nữ ma tu không tôn trọng hắn. Có thể hay không chính thức một điểm, sinh tử chém giết đâu. Quái, nàng này ma phiên bên trên sinh hồn, vậy mà không có oán khí. Chậm chậm thẩm luyện nhìn ra điểm manh mối, có thể coi là không có oán niệm sinh hồn, đối với lôi điện hẳn là cũng có e ngại chi ý mới đúng. Tốt tốt tốt, lần này thật đúng là tới được rồi, mượn đường bằng hữu chi trận pháp lôi điện, hảo hảo tẩy lễ một cái ta này công đức phiên. Phiên núi lão quái cạp cạp nhất tiếu, lộ ra cùng nàng thanh tú túi ra không tương xứng quái khiếu. Sau đó, nàng hai tay liên tiếp hướng hai đại phiên tử bên trong rót vào pháp lực. Huyết phiên nhận lấy pháp lực tẩm bổ phía sau, một đạo cửu chuyển huyết hà bừng lên đem cờ đen bao bọc vây quanh. Cờ đen phía trên đầu lâu bên trên, từ miệng mắt mũi oa lỗ thủng bên trong từng đạo hiện ra thanh quang hồn ảnh bay ra, miệng lớn hấp thu trong huyết hà huyết khí. Đi đem, lôi đình chí cương dương gột rửa các người nhiễm uế khí, đầu thai đi thôi. Hiện ra thanh quang sinh hồn miệng lớn hấp thu huyết thủy phía sau, ở trong sấm sét bổ mấy cái, khí tức biến đến suy bại xuống tới, vừa vặn bên trên thanh quang bao phủ hắn, bọn họ, thủy chung để cuối cùng sinh cơ bất diệt. Cuối cùng ở dưới sấm sét ngược lại biến thành một tia khói xanh bốc lên không gặp. Chương 230, biên hoang trốn cẩu bằng hữu. 2. Đậu xanh. Thấy cảnh này, thẩm luyện cấp lôi không nhỏ, trong lúc nhất thời không phân biệt được đến cùng hắn là ma tu, vẫn là cầm phướn gọi hồn siêu độ sinh hồn nữ tu là ma tu. Này không đúng, gì đó thiên địa quy tắc nha, ma tu đều làm lên siêu độ công việc. Cái này tựa như gà mái gáy sáng, gà trống đẻ trứng. Đây không phải là tại đánh tu sĩ chính đạo mặt sao? Sau một khắc, thẩm luyện có cái suy nghĩ. Giá, việc này, hắn cũng có thể làm a. Còn có thể so sánh này nữ ma tu làm càng tốt hơn. Học trộm, thanh quang là gì đó, vậy mà có thể bảo hộ sinh hồn bất diệt. Này ma, vị đạo hữu này không có khả năng giết. Quên đi, giúp đều giúp, dứt khoát đến giúp thực chất a. Thẩm luyện lấy ra trận bàn, điều chỉnh một cái thực dương lôi pháp đại trận. Một số chuyện này có công đức lời nói, hắn muốn phân một nửa. Mẹ nó, đường đường ma tu không hảo hảo giết chút người, luyện luyện hồn, điểm điểm thiên đăng, không làm việc đàng hoàng bắt đầu lấy lòng thiên địa, người có thể có ta làm tốt sao? Đem trận bàn buông xuống, thẩm luyện lầm bầm một câu. Nhất định phải học trộm, sau đó đem cái này nghiệp vụ nhận lấy làm lớn mạnh. Khoan hãy nói, đây là hắn đụng phải thứ mấy cái không làm việc đàng hoàng ma tu. Thân vì ma tu. Làm sự tình so chính đạo, còn thế nào tại trong hội lăn lộn. Thẩm luyện túc túc thì thầm đem chú ý lực, chuyển đến Nguyên Anh lão gia gia cùng tân tấn tiểu kim đan thân bên trên. Nếu như không có ngoại lệ lời nói, ngũ hành sơn cùng hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép, liền sẽ rơi xuống trên người hai người này. Phía trước thủ tiêu tử dương cái này nửa tàn Nguyên Anh, hiện tại một lần nữa phối hợp một nửa tàn Nguyên Anh, cũng coi là không có khe hở kết hợp. Cái này kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ chiến lực, cũng đạt tới chống cự kim đan hậu kỳ kiếm khí mức độ, hơn nữa tại nguyên anh lão quái chỉ điểm, tại kim đan hậu kỳ kiếm khí cọ rửa bên dưới vẻn vẹn nhận một chút vết thương nhỏ. Kiếm khí là thẩm luyện dùng tử dương lão quái còn sót lại đoàn kia trong suốt kiếm đoàn thi triển, hắn đem uy lực điều thấp đến kim đan hậu kỳ đến sử dụng. Phía trước vị kia ngũ linh căn tu sĩ, còn có vị này có tùy thân lão gia gia tu sĩ, chiến lực đều coi như không tệ, cũng liền sau kim đan sơ kỳ thời điểm hắn kém một mảng lớn mà thôi. Lần này hoang vực bố trí cũng coi là không tệ, lập tức thăm dò ra ba cái có ý tứ tu sĩ. Tính cả phía trước cầu sơn chân nhân, liền là bốn cái. Nho nhỏ hoang vực, lại có bốn vị tu sĩ có hy vọng nguyên anh, phải biết hoang vực bên trên một vị nguyên anh tu sĩ, vẫn là tại hơn một vạn năm trước thời điểm. Số lượng này thật không ít, nơi này chẳng lẽ là phong thủy bảo địa. Kích phá kiếm khí cùng huyễn cảnh trận pháp phía sau, Tiêu Dương xuất hiện lần nữa tại rộng lớn động phủ bên trong, chỉ bất quá lần này động phủ phía trong không còn là trống rỗng. Động phủ phía trong bầy thật dày bụi đất, trung ương có một tòa đài cao. Trên đài cao, một thân ảnh hiện lên đả tọa tư thế ngồi xếp bằng, chỉ bất quá toàn thân đã cháy đen một mảnh, đại bộ phận đều hiện ra khô lâu trạng thái. Thân bên trên áo bào càng thêm không cần nói, đã sớm cùng khô quắt hài cốt liền cùng một chỗ, cùng khung xương dán vào. Đây chính là vị tiền bối kia. Tiêu Dương cẩn thận đánh giá tính tọa nửa khô lâu thân ảnh, hơn nữa dùng thần niệm kiểm tra một lượt. Sư tôn, ngươi có thể nhìn ra gì đó sao? Hắn mở miệng hỏi, lấy hắn nhãn lực sức lực nhìn không ra gì đó dị dạng. Đúng là chết sạch sẽ, còn bị sét đánh không còn hình dáng, không cảm ứng được vốn có khí tức. Tiêu Dương điểm gật đầu, có sư phụ lời nói hắn tâm lần nữa để xuống. Ánh mắt nhấc lên một chút, tiếp lấy ánh mắt liền hạ xuống phía trước mấy cái phong cấm trong hộp ngọc. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, hộp ngọc bên trên phong cấm đều đã phong hóa. Hắn tiện tay bắn ra một đạo pháp lực, đem mặt bên một cái hộp ngọc mở ra, một vệt tử quang sáng lên, trong hộp ngọc một mai tử dương noãn ngọc hiển lộ ra. Ken két, hai tiếng vang dội tới, dư lại hai cái hộp ngọc cũng phá toái ra. Ở giữa trong hộp ngọc lộ ra một cuốn xưa cũ quyển trục, cùng một kiện ngoài mặt hiện ra điểm điểm vệt pháp khí. Dư lại trong hộp ngọc, một khối khô quắt linh dược tại hộp ngọc mở ra nháy mắt, liền triệt để phong hóa thành điểm điểm bột phấn. Nhìn tới tiền bối phía trước lưu lại lời nói không có nói sai, đúng là ba kiện bảo vật, đáng tiếc bổ thiên chi đã phong hóa. Đem quyển trục cầm lên nhìn xem. Được. Tiêu Dương điểm gật đầu, dùng thần niệm cuốn lên màu xanh đậm xưa cũ quyển trục chậm rãi mở ra. Tức khắc, động phủ phía trong linh quang thiểm thước, đám mây lúc ẩn lúc hiện. Hậu thiên linh bảo diễn thực sao chép. Tiêu Dương nhẹ nhàng nỉ non một câu, thần năm biển bên trong nhưng truyền ra nổ vang. Nhanh chặt đứt thần niệm. Trong chốc lát, hắn thu hồi thần niệm, bay lên quyển trục một lần nữa khép lại rớt xuống. Hô hô, Tiêu Dương miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Đây là cổ vân văn, tiên cung bên trong lưu truyền ra đây điển tịch bí thuật, quá nhiều đều là dùng loại này văn tự ghi lại. Này bí pháp tới từ tiên cung. Tiêu Dương yết hầu động động, hắn tuy nói chưa từng gặp qua tiên cung, nhưng lại nghe sư phụ nói qua. Cẩn thận chút, nhìn xem kia Mai Tiểu Sơn hình dáng pháp khí. Sư phụ, là một kiện nhị giai pháp khí. Tiêu Dương kiểm tra xong rồi đằng sau, có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại nhìn một chút quyển trục phía trong viết cái gì nội dung. Hô hô, nửa nén hương phía sau, Tiêu Dương tâm thần mỏi mệt, sư tôn, này lại là một bộ có thể để người chuyển tu khí linh bí pháp, vậy này kiện pháp khí chính là. Là ngũ sắc thạch chế tạo pháp khí. Sư tôn, ngươi không nguyện ý đoạt xá, này môn pháp rất thích hợp ngươi. Một lúc lâu sau, Tiêu Dương mở miệng. Rồi cầu thế hệ đã cầm giữ thiên địa, này tu tiên đường đã đoạn, đổi tu hắn đường thì có ích lợi gì. Thổn thức âm thanh tới, Tiêu Dương buồn bực một hồi, sư tôn, thiên địa luôn có một đường sinh cơ, lại nói tiên lộ chưa chắc là chặt đứt, có lẽ là ra lối rẽ. Tựa như là sư tôn như vậy, hóa thần thiên kiếp không phải là lưu lại một tia tàn hồn bất diệt, có lẽ này môn pháp liền là sư tôn duyên phận sở tại. Thử một chút lại có làm sao? Ta này tia tàn hồn giờ đây liền tân tấn kim đan đều không bằng, có thể sống tạm xuống tới đã là muôn vàn khó khăn, liền sợ không phải duyên phận. Đếm hơi thở phía sau, thanh âm sâu kín vang dội lên. Thì là không phải duyên phận, đệ tử cũng chắc chắn thẳng lên vân tiêu, hộ sư tôn chu toàn. Tiêu Dương không tiếp tục đợi đến sư tôn đáp lại, hắn chiều lấy trên đài cao hài cốt cung kính hành lễ, hơn nữa đem thu liễm, lấy pháp thuật đốt cháy thành tro, táng tại trong động phủ. Hôm nay kiếp trước ân, ngày sau ai cũng dám quên. Nguyện tiền bối luân hồi chuyển thế, lại đạp tiên đồ. Giang giác, theo Tiêu Dương hành lễ hoàn tất, động phủ bắt đầu kịch liệt đung đưa, vỡ vụn từ bên trên điểm điểm bắt đầu hạ xuống. Động phủ muốn sụp, Tiêu Dương lập tức trở về thần tới, thân thượng pháp lực thiểm thước chiều lấy tới phương hướng phóng đi. Ầm u u. Cơ duyên sơn phía trên tam trọng đại ma bàn bộc phát ra oanh minh, phía dưới mặt đất càng giống là có địa long cuồn cuộn đồng dạng. Toàn bộ thiên địa bắt đầu nứt toác, lập tức xé mở mấy ngàn dặm chướng khí, để trải qua nhiều năm không gặp dương quang một lần nữa bao phủ tại phiến khu vực này. Có thể thanh thế to lớn diễn sinh bụi đất khí trùng tiêu, lập tức che mắt ở bốn phương tám hướng hết thảy. Phun trào năng lượng bên trong, lần lượt từng thân ảnh chật vật ra bên ngoài chạy trốn, tự hận bản thân cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Cũng có tinh thông độn thuật, liên tục xuất trạm độn thuật cách xa mười mấy bên ngoài, chỉ bất quá tại thanh thế to lớn bên trong thổ độn, khó tránh khỏi không được không cẩn thận bị đâm đến mặt mũi bầm dập. Phía trước sừng sững tại sơn giã bên trong một nửa sơn mạch, toàn bộ sụp đổ xuống dưới, chủ khu vực liên lụy phương viên trăm dặm, ngoài trăm dặm như trước đại địa rung động ầm ầm. Đến mức vị nào tu sĩ có thể trốn ra được, Thẩm Luyện cũng không biết, sắp xếp của hắn liền là ngẫu nhiên mang đi một vị đạo hữu. Liền nhìn đạo hữu mệnh cứng không cứng rắn, thiết định vẫn lạc xác suất, cũng liền 3-4 thành ở giữa. Số mệnh không tốt, đưa tặng bọn hắn chuyển thế vé vào cửa một chương, kiếp sau đầu một cái vận khí tốt thai. Chi chi chít chít, dung chuyển năng lượng ở giữa, loạn thạch cuồn cuộn, phiên mỏm núi bên trên đỉnh lấy hai cái phướn gọi hồn, không chút hoang mang theo thanh thế to lớn bên trong đi ra. Trên đầu nàng hai cái phướn gọi hồn bên trên không ngừng có hồn ảnh xuất hiện, giúp nàng đem giáng xuống thạch đầu đánh bay. Nửa ngày phía sau, năng lượng bắn tung tóe kéo dài hơn phân nửa ngày thời gian, toàn bộ sụp đổ cơ duyên động phủ bên trong, hết thảy mang đi 21 vị kim đan tu sĩ, trong đó ma tu chỉ rời khỏi một cái, liền là chơi phướn gọi hồn vị này, dư lại đều bị Thẩm Luyện vùi thổ bên trong. Dư lại tu sĩ bên trong, Bích Thủy tông chủ cũng vùi bên trong. Đây cũng không phải Thẩm Luyện có thể nhằm vào hắn. Lúc đầu này ra hỏa phía trước sông một lần bản thân bị trọng thương, nhưng không cam tâm lại tiến vào trong trận pháp, không có chống đỡ xuống tới có thể trách đến người nào. Nếu là khi đó vứt bỏ tham lam, lập tức liền đi, Thẩm Luyện liền xem như muốn lộng chết hắn, cũng phải tự mình đuổi theo động thủ. Ngoài trăm dặm, một tòa còn tại rung động trên vách núi, Tiêu Dương chiều lấy sụp đổ trung tâm vị trí, trịnh trọng lần nữa thi lễ. Hắt xì, như trước ẩn thân tại trong trận pháp Thẩm Luyện, chợt một cái giật mình, cũng cảm giác lạnh lẽo. Chương 231, tam giai thượng phẩm luyện khí chế phủ trận pháp sư. 1. Đi thôi. Trong sơn giã, bụi đất tung bay, Tiêu Dương chiều lấy linh mạch vị trí trung tâm bái qua phía sau, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang xông vào phương xa sơn giã bên trong. Linh mạch bên trong Thẩm Luyện nắm thật chặt bản thân áo bào, cảm giác có chút rét run. Kim đan tu sĩ thủy hỏa bất xâm, hơn phân nửa hẳn là bị người nhớ thương. Bất quá, hắn cùng không có thò ra thần niệm cảm ứng, cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy trong sơn giã bụi đất từng chút một hạ xuống. Mấy ngày sau, hư không bên trong như trước bụi đất tung bay, bị động lay động xua tan chướng khí đã một lần nữa bao trùm đến khu này khu vực, sơn lâm ranh giới chi địa, nhưng lại có vài đôi mắt đang ngó chừng bốn phía. Hoặc là làm sao nói tốt vết sẹo quên đau, mới vừa từ trong nguy cấp trốn được mạng nhỏ, ngược lại liền quên mất nguy hiểm, không nghĩ bỏ chạy ngược lại tại chỗ này chờ đợi mới cơ duyên. Một màn này, cấp Thẩm Luyện cả cười. Liền nhìn phụ cận lưu lại mấy người kia phối hợp coi là giấu đi rất tốt, vết thương trên người cũng không có tốt lưu loát, liền lại bắt đầu làm nghiệp vụ. Dạng này cũng tốt. Hắn tiện tay ở giữa một thanh lưu quang thiểm thước pháp bảo, mấy cái tàn phá bình ngọc, ngoài mặt còn dán vào nửa tấm ảm đạm vô quang phù chỉ, một cỗ thanh quang dược lực tràn lan mà ra. Cứ như vậy, theo bất ngờ rung động đại địa bên trong lập tức bay ra ngoài. Cảm ứng được bình thuốc bên trong tán phát dược lực, chướng khí tràn ngập chỗ tối kia từng đôi con ngươi chạm sáng. Tam văn thanh hư đan. Hiu hiu hiu. Từng đạo pháp lực lăng không biến thành bàn tay, chiều lấy nổi lên pháp bảo cùng đan dược chộp tới. Trong chốc lát, đại chiến lần nữa bạo phát. Sâu trong lòng đất, Thẩm Luyện tỉ mỉ đem vết tích thu liếm sạch sẽ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn nằm tương tự rồng hình linh mạch. Ta đi, hảo hảo tu hành, nói không chừng liền có thể hóa rồng phi thăng. Đừng hốt hoảng, từ từ sẽ đến. Đối linh mạch một trận lầm bầm, hắn lại nghiền nát mấy khối thượng phẩm thổ hành linh thạch, từng chút một dung nhập vào linh mạch thể nội. Lần này bố trí, này đầu linh mạch giúp bận rộn, phát điểm tiền công cũng là quá có cần thiết. Đi, vù. Thổ hoàng sắc linh mạch hưu hưu rung động, quét sạch ra ngoài linh quang như gợn sóng, chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, lại đem bốn phía khu vực cọ rửa một lượt. Chui ra đại địa phía sau thẩm luyện theo một tòa núi nhỏ bên trong toát ra đầu, nhìn về phía ầm ù ù giao thủ phương hướng, bảy vị tu sĩ chia làm ba đợt, ngay tại phong thưởng hắn vừa mới ném ra mồi nhử. Đủ loại pháp lực xen lẫn, đem vốn là nứt toác đại địa lại một lần tiến hành tẩy lễ, đấu pháp kéo dài hai nén nhang thời gian, song phương mới ai đi đường nấy. Có thể thẩm luyện cùng không có gấp hiện thân, như trước lại yên tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Không bao lâu, một thân ảnh theo chướng khí xa sút bên dưới, thân sắc thận trọng nhìn chằm chằm nhìn chung quanh một chút, lại dùng thần niệm cẩn thận cảm ứng đến bốn phía, phát giác được không có động tĩnh phía sau. Này người chiều lấy sâu trong lòng đất biến đi. Ai? Thẩm luyện thở dài, này ra hỏa muốn đi móc linh mạch. Giờ đây thời đại tu tiên giả trên thực tế có rất ít người đi móc linh mạch tẩm bổ sơn hà đại địa, đại bộ phận tu sĩ trong lòng cũng đều có kính sợ thiên địa như vậy cái tâm niệm. Nhưng cũng có ngoại lệ. Linh mạch khảm vào sâu trong lòng đất, đủ loại mao tế chi nhánh càng số cộng hơn không kể xiết, tựa như là đào sâm người một dạng, muốn hoàn chỉnh móc ra một khỏa linh sâm 10 phần khó khăn, linh mạch chi nhánh nhưng so sánh linh sâm phức tạp nhiều. Vì lẽ đó, đại bộ phận muốn khai quật linh mạch tu sĩ, cũng không thể sẽ đem linh mạch toàn tu toàn vĩ đào móc ra, sẽ chỉ bạo lực chặt đứt bộ phận chủ yếu, đem ngang ngược rút đi, đến mức dư lại tàn khuyết linh mạch có thể hay không tán loạn. Phiến khu vực này lại biến thành vô linh chi địa gì gì đó, đều không phải là bọn hắn muốn quản. Đâm đầu vào chỗ chết a. Thẩm luyện thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện linh mạch bên ngoài. Linh mạch bên ngoài, to lớn dịch trong mắt nhìn xem bàn nằm lấy linh mạch, trong tay xuất hiện một thanh tương tự cái cầy, chỗ tay cầm cuộn lại một vòng linh dây thường pháp bảo. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, trong tròng mắt run lên bần bật trong tay pháp bảo rơi xuống. Hai tay ôm lấy sọ não của mình phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần niệm hải bên trong. Một thanh hình như có chút đường cong trường thương xuyên thủng thẳng xuống dưới, đem to lớn dịch thần niệm hải đâm ra một cái đại lỗ thủng, chiều lấy hắn thần niệm tiểu nhân đâm xuống. Ngay tại trường thương sắp đánh xuyên thần niệm tiểu nhân thời điểm, thần niệm tiểu nhân run rẩy nhắc tới ra một chuỗi không lưu loát không gì sánh được chú ngữ. Theo hắn chú ngữ đọc lên, thần niệm tiểu nhân trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, thân thể cũng vặn vẹo co quắp. Theo hai chân bắt đầu giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm thiêu đốt quá trình bên trong, thần niệm tiểu nhân lộ ra hoảng sợ, còn có một loại khó có thể tin thần sắc, thật giống như đang nói là gì đó lại biến thành dạng này, hắn làm gì? Ngọn lửa màu đen lập tức nhảy tới, tiểu nhân thất khiếu cũng bắt đầu bốc lên cuồn cuộn khói đen, hắn muốn giãy giụa nhưng bất lực. Cứu, cứu! Hết thảy phát sinh quá nhanh, trường thương rơi xuống trong chốc lát, vẻn vẹn đánh tan một đoàn hắc sắc khói lửa. Ngọn nguồn tự thần hồn sinh ra ngọn lửa màu đen tiếp lấy liền dẫn tới thân thể bên trên. Quái dị là, thân thể giấy lên ngọn lửa màu đen, cùng không có điểm cháy pháp bào. Cứ như vậy tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa, đạo thân ảnh này ngay tại thẩm luyện trước mặt thiêu đốt không còn, lưu lại một mai chữ vật giới chỉ, cộng thêm một bộ hạ xuống tới chồng chất thành một đoàn pháp bào. Luân hồi khói xanh, không có. Cái cây pháp bào cũng tại tu sĩ bị hắc hỏa thiêu đốt thời điểm. Từng chút một như là phong hóa một loại, linh tính mất hết. Sau đó, biến thành bột phấn. Hô, nhìn xem một màn này, thẩm luyện mặt không biểu tình, kỳ thực trong lòng mong muốn mắng hắn 18 đời tổ tông. Phất tay, mấy đạo linh quang chợt hiện, biến thành khôi lỗi phù người chiếm cứ phiến khu vực này ngoài một trượng, toàn bộ đem phiến khu vực này ngay tiếp theo đất đai đều xúc lên tới. Đến mức cả pháp bào cùng chữ vật giới chỉ, hắn liền nhìn tâm tư cũng không có. Trực tiếp cấp hắn vùi càng sâu trong rừng sâu núi thẳm, cấp hắn tới một cái vạn năm không thấy ánh mặt trời chi hình. Lập tức, thẩm luyện vẫy vẫy tay, từng mai lóe ra linh quang lưu ảnh châu hạ xuống trong tay của hắn, trong đó một mai lưu ảnh châu hạ xuống hắn trước mắt. Trong đó lưu lại cảnh tượng, chính là mới vừa rồi muốn khai quật linh mạch người này. Hắn hồi tưởng một cái, này người cũng không có từng tiến vào động phủ phía trong tìm kiếm cơ duyên, nói cách khác là chuyên môn vì bắt linh mạch mà đến. Hơn nữa, hắn chỗ cầm như cái cầy bộ dáng pháp bảo, bình thường tu sĩ cũng căn bản sẽ không dùng. Bị phát hiện phía sau, từ thần hồn đến nhục thân trực tiếp tới một cái yên diệt, hơn phân nửa lại là một cái ẩn tàng lão bại hoại thế lực. Thẩm luyện từng cái kiểm tra lưu ảnh châu, trong đó một cái lưu ảnh châu phía trong lưu lại cảnh tượng, lại để cho hắn hơi sững sờ. Này đạo hữu lai lịch gì? Lưu Ảnh Châu phía trong chính là Tiêu Dương hành lễ tràng cảnh, tuy nói cảnh tượng rất mơ hồ, có thể thẩm luyện vẫn là phân biệt ra đây. Hắn vừa vặn đối ứng bản thân phía trước cảm giác rét run cảnh tượng. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, thẩm luyện thầm mắng lên tới. Này hoang vực đến cùng là địa phương nào, làm sao gì đó thần dị nhân vật, như quỷ xà thần đều có. Ẩn nấp cho kỹ. Lại điểm điểm linh mạch, thẩm luyện thân ảnh nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, trước tiên đem cái này liền cho cốt đều không thừa ra hỏa vùi trong núi sâu đi. Cũng không có vùi bao xa, lại thâm nhập mười mấy vạn dặm phía sau, tìm một cái chướng khí vô biên, linh khí khô kiệt địa phương, đem nhẫn pháp bảo ngay tiếp theo đất đai đều chôn vào sâu trong lòng đất. Kỳ thật, hắn này thuộc về bị ép hại chứng vọng tưởng, chữ vật giới chỉ nói không chừng vấn đề gì cũng không có. Có thể thẩm luyện cũng liền cầu cái an tâm, hoang vực hơn 300.000 dặm chỗ sâu rừng già bên trong, lại cấp chôn đến sâu trong lòng đất, nếu là không có vấn đề, vùi cái mấy vạn năm cũng có thể. Chương 231, Tam giai thượng phẩm luyện khí chế phủ trận pháp sư. 2. Chủ nhân, người ngay tại phía trước núi bên dưới. Một tháng sau, thẩm luyện đứng tại dãy núi bên dưới, trên đầu vai đại hắc chỉ phía trước. Phía trước hắn cố tình thả đi một cái ngũ linh căn tu sĩ, hơn nữa tại thả đi thời điểm cố ý đem hắn đã bị đánh trọng thương, vì đến liền là để hắn tại hoang vực chỗ sâu tìm địa phương liệu thương. Một cái nắm giữ ngũ sắc thạch pháp bảo ngũ linh căn tu sĩ, nếu là lại tính cả hắn cùng Cầu Sơn hai người. Nho nhỏ hoang vực, liền có ba cái ngũ linh căn tu sĩ, mấu chốt ba người bọn họ còn từng cái đều có bí mật, một cái so một cái lớn. Ở trong vùng rừng núi này, hắc giác nghĩ những này loại kiến cỏ tầm thường, hiệu dụng không thể bảo là không lớn. Thẩm luyện lập tức tại phụ cận cũng móc ra một cái động phủ, chuẩn bị kỹ càng ngắm nghía cẩn thận cái này ngũ linh căn tu sĩ đang làm gì. Nói đến, hắn làm những chuyện này cuối cùng cũng đều là vì chính hắn, phòng ngừa chu đáo đem nguy hiểm ngăn cách tại bản thân ngoài thân. Lúc tới bây giờ, hắn càng phát giác thiên địa quy tắc khó dò sâu cạn, một ít chuyện nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Đoạt xá trào lưu, ngũ linh căn tu sĩ như chó mất chủ khắp nơi ẩn núp. Hảo hảo tu tiên giới, còn đem đoạt xá, bắt giữ ngũ linh căn tạo thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Ma tu làm công đức, nữ tu nam tướng, nói lớn chuyện ra, đây không phải là âm dương đều lộn xộn nha. Thân vì ngũ linh căn đại viên mãn kim đan tu sĩ thẩm luyện, ngẫm lại đều khí rung lạnh, các ngươi không được qua đây a. Hắn hiện tại cũng cảm thấy cái này dài sừng châu ngũ linh căn tu sĩ, tám thành cũng là tới hoang vực tránh tai. Tại sừng châu tu sĩ phụ cận tu một cái động phủ, thẩm luyện chuẩn bị một bên khoảng cách gần quan sát một chút, tiện đường ngẫm lại làm sao đem bổ thiên lệnh cấp luyện chế ra đến. Chủ nhân yên tâm tốt, các binh sĩ huynh đệ của ta đầy khắp núi đồi, nhiều vô cùng, chỉ cần hắn dám ra đây, ta liền có thể tìm tới hắn. Đại hắc thần khí không gì sánh được đứng tại thẩm luyện trước mặt, nó hiện tại dù sao cũng là ức vạn hắc giác nghĩ đại hắc vương. Thẩm luyện gõ gõ này ra hỏa đầu, để đại hắc đi một bên chơi. Thẩm luyện, kim đan trung kỳ. Ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn, không thể dung hợp. Thể chất, ngũ hành linh thể chưa giác tỉnh. Thần thông, thiên diễn ngũ hành vực. Thần niệm, 3.900 trượng. Luyện khí tam giai hạ phẩm 41.001/70.000 không thể đột phá. Trận pháp tam giai thượng phẩm 11.414/200.000 không thể đột phá. Đan sư tam giai trung phẩm 2.011/100.000 không thể đột phá. Phù sư tam giai thượng phẩm 1.010/200.000 không thể đột phá. Khôi lỗi tam giai hạ phẩm 41.145/70.000 không thể đột phá. Ngự thú, nhị giai thượng phẩm 4.312/50.000 không thể đột phá. Thần ngộ điểm, 711. Cảm ngộ điểm, 211.457. Tại hoang vực chỗ sâu dừng lại thời gian dài như vậy, thẩm luyện cũng chính là vì tăng lên bản thân luyện khí mức độ. Nói đến, lúc tới bây giờ hắn đã lập nghiệp sắp tới là 10 năm, có thể cái thứ nhất tiểu lão đệ còn phân ly tại bổ thiên giáo biên chế bên ngoài. Đường đường giáo chủ. Không thể nói điêu mau không có, chỉ có thể nói lập nghiệp không nửa. Tới đi. Xếp bằng ở động phủ bên trong, thẩm luyện sau đó thân thể lui về phía sau một chuyến, biến thành lớn hình, thần niệm hải bên trong nhiều đếm không hết luyện khí truyền thừa. Không nên hỏi tại sao là lớn mà không phải quá, chủ yếu là trước mắt lập nghiệp không nửa, điêu mau không có. Mấy ngày sau, thẩm luyện một lần nữa ngồi xếp bằng, híp mắt thật giống như không có tỉnh ngủ nhất dạng. Tiêu hao rất nhiều cảm ngộ điểm, hắn tiếp thu được tam giai thượng phẩm luyện khí sư truyền thừa. Cứ tính toán như thế tới, hắn trận pháp, phù lục, luyện khí ba cái đều tấn thăng đến tam giai thượng phẩm. Chỉ bằng mượn mấy cái này truyền thừa thủ đoạn, hắn liền xem như chạy đến Thiên Nam Trung Lục tìm một cái có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trấn giữ tông môn, cũng có thể trộn lẫn cái trưởng lão đương đương. Đương nhiên, cũng có khả năng trước tiên làm trưởng lão, phía sau bị điểm thiên đăng, đánh thần niệm, đánh dây dây. Pháp bảo tấn thăng tứ giai phía sau xưng là linh bảo, liền bắt đầu nắm giữ linh tính, sau đó có thể như tu sĩ một loại tu luyện, chậm chậm tăng cảnh giới lên. Một số nguyên anh tông môn chấn tông linh bảo, liền nắm giữ ghi chép, phân biệt, ban bố nhiệm vụ, giao dịch tài nguyên các loại năng lực, tương đương với một cái trong khống chế trụ cột. Ta tuy nói hiện tại còn luyện chế không ra tới này chủng đồ vật, nhưng cũng hẳn là lấy những nguyên anh này tông môn linh bảo vì khuôn mẫu, tới luyện chế bổ thiên giáo linh bảo, dùng đến câu thông cùng bổ thiên làm cho liên hệ. Bằng vào ta trước mắt luyện khí, trận pháp, phù lục truyền thừa làm cơ sở. Thẩm Luyện tự lẩm bẩm ở giữa, một lần nữa nhắm mắt lại. Thần niệm hải bên trong tiểu nhân, phất tay bốn phương tám hướng hồn niệm bên trong, từng trang sách lít nha lít nhít văn chương, từng đạo giống như chân thực một dạng truyền đạo tràng cảnh hiển hóa ra ngoài. Hắn bắt đầu theo mênh mông không gì sánh được truyền thừa bên trong, tìm kiếm có thể hoàn thành bản thân suy nghĩ bước đầu khả năng. Mấy ngày sau, Thẩm Luyện một lần nữa mở mắt ra, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quả nhiên, truyền thừa liền không có cho không, hắn thật đúng là lật đến có thể được thay thế phương pháp. Bất quá, hắn lập tức lại khẽ nhíu mày, cái này cần đại lượng tài nguyên mới được, lấy trước mắt hắn khoáng thạch dự trữ hoàn toàn không đủ. Nguyên anh tông môn chấn tông linh bảo sở dĩ có thể nắm giữ các loại thần kỳ, đó là bởi vì ẩn dưỡng nhiều năm, đầu nhập vào không biết bao nhiêu linh vật tiến hành tăng lên, mới có thể nắm giữ có thể trưởng khống tông môn vận chuyển linh trí. Pháp bảo như thế đều thuộc về cao tinh tiêm ngoạn ý, trước mắt Thẩm Luyện không có đủ năng lực như vậy, cũng không có tứ giai khoáng thạch tới tiêu xài. Đã cao tinh tiêm không làm được, hắn chuẩn bị dùng ngốc lớn thô hình thức. Kết hợp trận pháp, cấm chế, luyện khí ba loại thủ đoạn, không phải liền là chiếm diện tích lớn một chút, phù cấm khắc họa nhiều một chút, trận pháp làm đông đúc một điểm, khoáng thạch dùng nhiều một chút nha. Chỉ cần có thể đem bản thân cần có công năng làm ra tới, những này đều không phải là vấn đề. Nhìn đến còn phải phiền phức tiền đại đạo hữu. Thẩm Luyện duỗi lưng một cái, đem đại hắc vồ tới trương hỏi thăm một cái. Không có động tính. Đại hắc vò đầu, nó hiện tại cũng học cơ trí, để dưới trướng hắc giác nghĩ tự chủ kiếm ăn hoạt động, sau đó đi lấy ra hắc giác nghĩ trong trí nhớ hình ảnh, tiến tới thu hoạch được muốn tin tức. Những này phổ thông hắc giác nghĩ biết cái gì, chỉ biết kiếm ăn, đào hang, trong con ngươi nhìn thấy đồ vật liền khắc ở trong trí nhớ. Trong lòng núi, Tô Lâm mới thân bên trên khí tức linh động, trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, thân bên trên nhận thương thế cuối cùng là khôi phục hơn phân nửa. Hô, chậm rãi hé miệng phun ra một ngụm chọc khí, hắn mày nhíu lại. Lần này thật sự là bồi lớn, cơ duyên không có làm đến còn kém chút đem bản thân xa vào trong đó. Cảm giác bản thân gần như hoàn toàn khôi phục, hắn khởi thân đem động phủ trục sụp phía sau, hướng về phương xa mà đi. Một đường ngang hướng đông bắc phương hướng mà đi, cũng không trở về đến Sở Quốc, một đường hướng đông kinh qua Ngô Quốc, Trịnh Quốc, chạy tới Cửu Quốc phía cực đông Yến Quốc khu vực biên giới. Một lần nữa mở ra động phủ giấu đi. Chương 232, Tiên Nhị Đại 1. Theo Sở Quốc đến Yến Quốc, đồ vật vượt ngang sắp tới 20 vạn dặm núi non trùng điệp. Này một đường, rượu a, Thẩm Luyện càng cùng càng cảm thấy quen thuộc cảm giác bạo dạp. Này ra hỏa, cũng là chuyên nghiệp chạy trốn a. Chỗ kém liền là phòng ngự thủ đoạn, không có cùng hắn nhiều như vậy át chủ bài. Theo một đường tử, Thẩm Luyện cùng không có phát giác được bao nhiêu dị dạng. Này người cũng coi là vô cùng cẩn thận. Có thể này người tại Yến Quốc khu vực biên giới ẩn giấu ước chừng có hơn nửa năm phía sau, lại bắt đầu dọn nhà, một đường chạy trốn mấy lần phía sau, trực tiếp chiều lấy phương Bắc Hải vực Đại Dương mà đi. Cái này khiến hắn có chút thấy không rõ lắm con đường của người nọ cân nhắc, làm sao càng ngày càng giống như hắn, khắp nơi tán loạn. Đại Dương bên trên, một chiếc treo thiên hạ lâu linh hạm phá không mà đi. Linh hạm ven đường không ngừng dừng sát ở lớn một chút hòn đảo bên trên, từ trên xuống dưới không ít tu sĩ. Linh hạm lầu hai phòng khách bên trong, Thẩm Luyện yên tĩnh tu luyện. Trước mắt hắn đã theo Sừng Châu tu sĩ nhanh 2 năm, giờ đây này người cùng hắn bình thường đều biến thành trúc cơ tu sĩ, ở này chiếc linh hạm bên trên. trước mắt còn nhìn không ra này người chỗ cần đến ở đâu. Đối với cái này, Thẩm Luyện càng muốn hơn đem hắn thân bên trên bí mật móc ra ngoài, cẩn thận như vậy một cá nhân, đến cùng phải hay không đang tránh né gì đó đâu. Cùng là lầu hai một cái khác trong rạp, Tô Lâm mới từ trong tu luyện tỉnh lại, thân bên trên nhận lấy thương thế cuối cùng là như nhau khôi phục. Hắn theo bản năng dùng tay sờ lên trán của mình vị trí, lần trước có thể trốn được tính mệnh may mắn mà có ngũ hành linh thần góc. Khởi thân đi tới phòng khách cửa sổ bên cạnh, đánh giá bốn phía Uông Dương hải vực, Tô Lâm mới thân ảnh lập tức liền xông ra linh hạm, hướng về phương xa biến đi. Linh hạm bên trên bảo vệ giả đan tu sĩ, vốn định muốn mở miệng có thể cảm ứng được biến mất ở chân trời độn quang, đồng tử chợt co rụt lại liền cúi đầu xuống, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cùng lúc đó, tại linh hạm xuyên qua một đoàn sương mù nháy mắt, phòng khách phía trong Thẩm Luyện thân ảnh cũng theo đó lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá hắn lưu lại một cái khôi lỗi phù người thay thế giúp, đến lúc đó phù nhân lại tự đốt thành cho tàn, tùy phong phiêu tán. Xông ra linh hạm phía sau, Tô Lâm mới nhìn một cái tiếp tục tiến lên linh hạm, hắn bất thình lình xông ra linh hạm, nếu có người đi theo hắn như vậy cũng sẽ có động tác. Nhìn xem linh hạm biến mất ở chân trời, hắn mới từ trong biển rộng ra đây, chiều lấy đông bắc phương hướng mà đi. Mấy tháng sau, màu xanh lam trong nước biển, dương quang tại nước biển khúc xạ bên dưới lóe ra kim quang, mơ hồ có một đạo mơ hồ âm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Luyện toàn thân dung hợp ở trong nước, quanh thân ngũ hành pháp lực đi qua chu thiên tuần hoàn tương sinh, biến thành cùng cuồn cuộn đại dương thân cận nhất thủy hành pháp lực. Đây là hắn lần này truy đuổi trên đường, từng chút một lục lọi ra tới pháp lực vận chuyển thủ đoạn. Ngũ hành tương sinh, sau này liền gặp người bên dưới đĩa đồ ăn, đụng phải gì đó thuộc tính địa phương, liền vận chuyển gì đó thuộc tính pháp lực. Giờ phút này, chỗ của hắn đã tiến vào hải tộc bộ tộc khu vực. Sừng Châu tu sĩ quả thực là đầy tu tiên giới tán loạn, rõ ràng là đang cố ý tại mỗi một cái địa phương lưu lại bản thân vết tích. Này ngược lại cũng làm cho Thẩm Luyện càng thêm cảm thấy hứng thú. Bảy Đàn Phù Đảo. Đây là một tòa nửa nông cạn tại đại dương đại thủy bên dưới hòn đảo, xa nhìn về nơi xa đi đảo từng tòa ngân sắc kiến trúc chiếu lấp lánh. Còn có thể nhìn thấy qua lại hải tộc tu sĩ ra ra vào vào. Tô Lâm mới tiềm tàng ở trong nước, còn quấn hòn đảo quan sát cả ngày phía sau, thừa dịp màn đêm lặng lẽ tiến vào hòn đảo bên trong. Phù đảo bên trong, thượng bộ là từng tòa kiến trúc khổng lồ, tại nửa phần dưới mở ra từng tòa động phủ, xem như hải tộc tu sĩ sinh hoạt nghỉ lại chi địa. Toàn bộ hòn đảo bên ngoài, còn có lít nha lít nhít cấm chế bao phủ, một khi không phải hải tộc tu sĩ khí tức xuất hiện, những cấm chế này liền biết bị kích phát. Tô Lâm mới nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế, sau đó xâm nhập dưới nước động phủ thức kiến trúc bên trong, tuyển một cái có hải tộc trúc cơ tu sĩ tu hành động phủ, đem hắn lấy thần niệm đánh ngất. Kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh, tiện tay ở giữa liền lấy ra một cái lư hương, bày tại động phủ phía trong bàn ngọc bên trên. Tay phải bấm ra mấy cái pháp quyết, một chi linh hương xuất hiện trong tay của hắn, hắn trước cắn nát thủ chỉ, lấy huyết thẩm thấu linh hương. Lại đem đặt tại trong lòng lấy thần niệm vì hỏa nhóm lửa, đâm vào lư hương bên trong. Một đoàn hiện ra huyết sắc khói hương tha thướt hiển hiện, tại lư hương phía trên lượn vòng lên tới tạo thành một cái huyết sắc vòng sáng. Con ta gần nhất vừa vặn. Mấy hơi thở phía sau, lượn vòng huyết khói bên trong nổi lên một đạo mơ hồ gương mặt, thấy không rõ lắm là nam hay là nữ, thanh âm cũng không phân biệt ra được nam nữ thanh âm. Phụ thân, Tô Lâm mới cung kính dập đầu. Ta khả năng gây chuyện. Hài nhi tại này thiên viễn chi địa đột phá kim đan cảnh phía sau, một mực ẩn thân không ra, trước đó vài ngày. Tô Lâm mới nguyên bản tướng bản thân đi tới hoang vực tìm kiếm cơ duyên, tại nguy cơ thời điểm đem ngũ hành sừng châu pháp khí tế ra tới sự tình nói ra. Còn giảng thuật hắn an dưỡng tốt thương thế phía sau, một đường đông tránh ép xét, hơn nữa đi tới hải tộc địa bàn phía trên một chút cháy huyết mạch thơm liên hệ gia tộc. Mắt thấy huyết khói bên trong khuôn mặt không có động tĩnh. Tô Lâm mới có chút thấp thỏm mở miệng. Hài nhi biết sai, không nên không nhìn chúng thiên viễn chi địa tu sĩ, lần này thực thụ giáo. Vi phụ chuẩn bị cho ngươi tu hành tài nguyên không đủ sao? Tô Lâm mới khóe miệng động động, trên mặt mang theo chút vẻ xấu hổ, phun ra hai chữ. Đủ rồi, kia ngươi là gì còn muốn tùy tiện xuất thủ? Ta, tiếng thở dài theo trong huyết phụ hình thành khuôn mặt bên trong truyền ra. Con ta vì phụ đem ngươi đưa ra ngoài liền là muốn để ngươi sống sót, mà không phải trở thành người khác đoạt xá thân thể. Vì phụ cấp ngươi tài nguyên, tốt ngươi tốt tu luyện hoàn toàn đầy đủ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, ngươi không cần đến bên ngoài. Nói đến đây, Huyết Phụ khuôn mặt sắc mặt ngẩn ra, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không mở không ra chữ vật phong cấm, không có cách nào lấy ra bên trong tài nguyên. Nghe tiếng, Tô Lâm mới càng xấu hổ cúi đầu. Huyết khói bên trong khuôn mặt kịch liệt co quắp mấy hơi thở, sau đó một tay nắm đỡ tại lông mày bên trên, cuối cùng lại thêm lại trùng điệp thở một hơi. Không có việc gì, không có việc gì, này đều không phải là lỗi của ngươi. Mở không ra phong cấm không phải cái vấn đề lớn gì, là vi phụ khi đó bố trí cấm chế quá rườm rà. Hài nhi nếm thử dùng linh thần góc thân thể phá vỡ phong cấm, có thể phụ thân lưu lại cấm chế hạn chế linh thần góc. Tô Lâm dài thưa dạ lại nhỏ giọng giải thích một cái. Là vi phụ sai, lúc trước không nên để ngươi đem linh thần góc cũng mang đi. Hài nhi để phụ thân nên thất vọng. Con ta, không có việc gì, vi phụ quen thuộc. Chương 232, Tiên Nhị Đại 2. Động phủ bên trong, vì đó yên tĩnh. Một lúc lâu sau, huyết khói bên trong thân ảnh mở miệng lần nữa, ngươi làm không tệ, đã dò dỉ tin tức liền nên rời khỏi. Mặt khác, việc quan hệ nguy cơ sinh tử sự tình, ngươi vận dụng huyết mạch hương liên hệ vi phụ là đúng, vi phụ biết rõ mới có thể cấp ngươi giải quyết, không phải vậy lấy thực lực của ngươi ngược lại khả năng đem sự tình làm hỏng. Hoang vực nơi này không tệ, đi qua trung cổ biến cố lớn ảnh hưởng đến, đã thuộc về tu tiên giới nam bộ tít ngoài rìa khu vực, muốn lại tìm như vậy nơi thích hợp sợ là khó khăn. Trừ phi lại đi đông cực, bắc hải chờ tu tiên giới, cũng liền những địa phương này còn có thể lưu lại như trời nam hoang vực như vậy vắng vẻ chi địa, có thể cái này cần vượt ngang quá xa khoảng cách, ngươi lại không đang vi phụ bên người. Như vậy đi, ngươi giờ đây cũng đã tấn thăng kim đan, ngay tại thiên nam tu tiên giới lấy vợ sinh con a. Mẫu thân ngươi cùng đời ta liền ngươi như vậy một đứa bé, cũng không thể để nhà chúng ta không có hậu đại a. Đến mức nguy hiểm vấn đề, vi phụ nghĩ biện pháp cấp giải quyết đi đến tiếp sau khả năng vấn đề xuất hiện. Cái này thời đại, không thành tiên, kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần có cái gì khác nhau, bất quá là sống lâu mấy năm sự tình. Ngươi đã tấn thăng kim đan kỳ, thừa dịp vẫn còn tương đối mắn đẻ nhanh tìm mấy cái đạo lữ, bà nương, miễn cho sau này không cẩn thận tấn thăng nguyên anh. Lại nghĩ sinh ra hậu đại vậy coi như muôn vàn khó khăn. Linh thần góc trên có ta phong cấm, nếu như ngươi không sử dụng nói lời từ biệt người là không lại phát giác, ngươi đem trốn tại đan điền chỗ sâu là được, nguy cơ thời điểm còn có thể cứu ngươi nhất mệnh. Hài nhi biết rõ, huyết khói bên trong thân ảnh điểm gật đầu. Còn tốt, nhà mình trẻ con vẫn là rất không tệ, chỉ một điểm này nghe theo, liền so quá nhiều lão gia hỏa hậu đại mạnh hơn nhiều lắm. Những cái kia xui xẻo hài tử, hố chết quá nhiều đạo hữu. Đã lấy vợ sinh con, người này bước túi ra liền không thể dùng, mẫu thân ngươi không phải chuẩn bị cho ngươi thật nhiều bộ đâu, chọn một cái thay đổi. Tô Lâm mới quá nghe theo từ dưới đất khởi thân, nhẹ nhàng điểm một cái trán. Tức khắc, hắn lông mày vị trí nhiều hơn một cái khe hở, tiếp lấy toàn bộ túi ra liền từ đỉnh đầu rụng xuống dưới. Lộ ra một đạo bộ dáng gầy gò, vẻ mặt yếu ớt lại hết sức thanh tú người trẻ tuổi. Khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng phía sau, hắn tiện tay ở giữa lấy ra một cái tủ treo quần áo, phía trong treo mấy chục kiện bất đồng toàn thân ra. Già yếu nhỏ gầy, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đều có. Cái kia không được, quá mức ngọc thụ lâm phong, quá để người chú ý, một cái khác, bộ dáng hơn 30 tuổi cái kia liền được. Tu sĩ nhìn là thực lực, túi ra tác dụng không lớn, nhớ kỹ tìm đạo lữ cao nhất tìm trúc cơ cấp độ liền được, kim đan cấp độ vi phụ sợ người nắm chắc không được. Tô Lâm mới từ chúng tuyển một cái ra thước áo bào tròng lên phía sau, một trận linh quang thiểm thước hắn liền biến thành một cái hơn 30 tuổi tu sĩ, bộ dáng phổ phổ thông thông, khuôn mặt cũng rất lớn chúng hóa. Cái này không sai biệt lắm, có chuyện muốn cùng phụ thân nói, người nắm chắc không được cũng không cần làm loạn, hảo hảo chơi đi. Đúng rồi, phía trước người xuất thủ địa phương không thể đi, trực tiếp đi thiên nam trung đại lục A, đến đó tìm một cái tiểu tiên thành hảo hảo che giấu mình. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, Trích Tiên lâu những cái kia tìm tiên sứ liền sẽ không cảm ứng được ngươi. Nếu không phải vi phụ thực lực không quá được, tất nhiên đem này cầu thí Trích Tiên. Huyết khói chợt như bong bóng một dạng nổ tung, thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Tô Lâm mới sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem lư hương bên trong cho bụi. Ai, phụ thân còn không có nói cấm chế mở thế nào đâu. Ngây người một lát sau, Tô Lâm mới sờ lên phát nhiệt gương mặt. Trước mắt tài nguyên còn có chút, chờ tấn thăng kim đan trung kỳ lại thử một chút a. Linh thần, ta vẫn là dựa theo phụ thân lời nói làm a. Nghĩ đến phụ thân mẫu thân gian nan, Tô Lâm mới phát giác được bản thân liền không nên đi góp hoang vực chỗ kia náo nhiệt. liền xem như có thể thu được mấy cái tu luyện đan dược, còn có thể so sánh phụ thân chuẩn bị tốt. Chứng minh bản thân, chứng minh cái giám a, ngược lại là cấp phụ thân chọc sự tình, còn phải một lần nữa cấp hắn che phủ khí tức. Ai, đi thôi. Đem động phủ phía trong một lần nữa quét dọn một lượt, tiêu trừ khí tức của mình, nhìn thoáng qua còn tại trong yên lặng hải tộc trúc cơ, Tô Lâm mới biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi, động phủ phía trong một đầu nhỏ hắc giác nghĩ bỏ dậy, dưới bụng dán vào một mai nhỏ li ti như hạt tròn lưu ảnh châu, bị người lặng yên không tiếng động mò mẫm đi. Đại dương bên trên, Thẩm Luyện xếp bằng ở linh thuyền trên đi xuyên tại bọt nước ở giữa. Theo mấy năm thời gian, lấy được thu hoạch để hắn kém chút kinh điệu răng cửa. Theo tới đi theo tới một cái tiên nhị đại thân bên trên, cái này tiên nhị đại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mà tiên một đời thực lực tối thiểu nhất cũng phải là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dạng này đại tu sĩ, đều sợ hãi đem nhà mình hoa tử giấu đi, có thể thấy được đối trích tiên lâu kiêng kỵ. Bất quá kim đan đời thứ hai hoa tử còn rất nghe theo, vậy mà một điểm phản nghịch cũng không có, đáng quý. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn tại hoang vực làm ra động tính cũng không nhỏ, cùng không có phát giác được trích tiên lâu tu sĩ tung tích. Khống chế lấy linh chu, Thẩm Luyện một đường đi tới Hải Lăng Tông sở tại Hắc Kình đảo. Cái này hắn đã từng trúc cơ địa phương. Hồng Phúc Nhai. Lần trước nhìn thấy cái này thẻ bài thời điểm, vẫn là đưa Tử Dương lão quái lên đường. Sớm tại tiến vào hải vực thời điểm, Thẩm Luyện liền thông qua truyền tin ngọc phù cùng tiền đại tiến hành liên lạc, hắn cần đại lượng cấp thấp khoáng thạch, còn có đủ loại như động thiên thạch, huyền minh thạch chờ đặc thù khoáng thạch. Tới cố ý nhìn thoáng qua Hồng Phúc Nhai cái này thẻ bài phía sau, Thẩm Luyện chiều lấy thành chúng gió lôi bảo các phương hướng đi đến. Tiền đại đã tại trong tòa thành này xây dựng phân các, hơn nữa đem một nhóm hắn cần có tài nguyên đưa tới. Theo phong lôi bảo các bên trong tiếp thu được nhóm đầu tiên khoáng thạch phía sau, Thẩm Luyện lấy ra truyền tin ngọc phù chuẩn bị cảm tạ một cái tiền đại, bất quá truyền tin ngọc phù cùng không có đạt được đáp lại. Bảo các phía trong, tọa trấn nơi đây giả đan trưởng quỹ Tiền Miểu, đem một cái ngọc giản đưa cho Thẩm Luyện. Đây là nhà ta đông chủ để ta giao cấp đạo hữu. Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc giản phía sau đem thần niệm lặn vào trong đó. Bên trong ngọc giản, tiền đại thân ảnh mập mạp nổi lên, bộ dáng giống như đúc. Mấy chục năm trước, Vân Thượng Tông theo Vạn Tinh Hải thu rồi một vị ngũ linh căn lạc gia nữ tu sĩ, nàng này song đồng có năm màu, hư hư thực thực có một loại nào đó ngũ hành linh thể tại thân. Hơn 10 năm trước, nàng này tại Vân Thượng Tông bồi dưỡng bên dưới tiến giai kim đan kỳ. Mấy năm trước, nàng này đã bị Trích Tiên Lâu một vị tìm tiên sứ người cưỡng ép mang đi. Cư truyền văn câu tin tức, lần này Vân Thượng Tông biến cố quá lớn, liền Mạc Long chân quân cũng bị thương, càng là bồi lên không ít bảo vật. Mặt khác, cư truyền văn Thiên Thu Thương Hội hội chủ tại Vạn Sơn vực nơi nào đó tiến giai nguyên anh, muốn cùng gia tộc thương hội vì tông môn. Giờ đây, Nam Hải vực mỗi cái tông môn cuồn cuộn sóng ngầm, đã lan đến gần Vạn Tinh Hải, đạo hữu cũng phải cẩn thận. Thần niệm biến thành tiền đại, nói đến chỗ này còn dùng tay nắm tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Mặt khác, đạo hữu cần động thiên thạch cùng huyền minh thạch, cũng không phải không có cách nào, nhưng cần đạo hữu dùng cao giai đan dược đem đổi lấy. Như vậy gặp mặt nói chuyện làm sao? Ta tại Vụ Sơn Đảo chờ đạo hữu. Vụ Sơn Đảo là Vạn Tinh Hải đông bộ một tòa hỏa sơn đảo, quanh năm phun trào núi lửa bốc hơi đại lượng nước biển tạo thành vũ khí, ngược lại đem kia phiến hải vực bao phủ tại mông lung trong hơi nước. Tiền đại mời hắn đi tới Vụ Sơn Đảo, vẫn là phải đi một chuyến. Theo ngọc giản bên trong thu hồi thần niệm phía sau, Thẩm Luyện đối trưởng quỹ chắp tay biểu đạt lòng biết ơn. Không nghĩ tới hắn tại hoang vực làm sự nghiệp phân biệt tu sĩ thời điểm, địa phương khác tu sĩ cũng không có nhàn rỗi nha. Bất quá tin tức này ngược lại cũng không ra ngoài dự kiến, tu tiên giới như vậy lớn, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại sự tình phát sinh, không lại bởi vì hắn Thẩm mỗi người có hay không tại mà hết thảy cải biến. Hắn cũng không phải tai tinh đi đâu kia bạo, nhiều lắm là đi đâu cấp bản địa nhiều thêm điểm liều, một số cần phải phát sinh sự tình là ngăn không được. Chương 233, hiểu sơ. Hiểu sơ, một, ầm u u. Đại dương bên trên, tiếng nổ trận trận, đánh thẳng vào trên mặt biển bao phủ nồng đậm hơi nước. Vũ khí vần quanh ở giữa, một tòa nửa lộ tại trên mặt biển to lớn núi lửa, phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn xích sắc hỏa diễm, núi lửa bốn phía xuôi theo nơi cửa cuồn cuộn dung nham cuồn cuộn mà ra, xông vào nước biển bên trong. Dung nham cùng nước biển đụng nhau ở giữa, phát ra từ từ bạo hưởng, diễn sinh ra được càng nhiều hơi nước. nóng rực khí lãng để phụ cận nước biển giống như mở một dạng ào ạt nổi bong bóng. Núi lửa bốn phía trong sương mù từng chiếc linh chu lơ lửng, không ngừng tránh né lấy bắn tung tóe dung nham trùng kích, linh thuyền trên tu sĩ căn cứ từ mình thực lực lớn nhỏ, bồi hồi tại núi lửa xa gần chỗ. Mỗi một lần núi lửa phun trào phía sau, đều biết theo sâu trong lòng đất mang ra một số yêu thích khoáng thạch, đối với chung quanh bồi hồi tu sĩ tới nói, thế nhưng là cơ duyên không nhỏ. Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, tại trong sương mù bồi hồi một vòng phía sau, cũng nhặt được không ít còn nóng hôi hổi khoáng thạch. Hắn tới đây cũng không phải lấy khoáng thạch, mà là tới đi đến tiền đại yêu cầu. Lúc đầu hắn còn nghi hoặc tiền đại là gì mời hắn tới đây, cẩn thận kiểm tra một vòng phía sau, Thẩm Luyện giật mình minh bạch, tiền đại ngay tại chỗ này núi lửa bên trong tu hành. Phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn dung nham núi lửa bên trong, một điểm xích kim chi quang thiểm thước, Thẩm Luyện thân ảnh đã bước vào núi lửa bên trong. Quanh thân từng đạo hỏa giao hội tụ mà ra, chiều lấy hắn vồ giết tới. Có thể những này hỏa giao còn không có chạm tới hắn trước mắt, liền đã bị Thẩm Luyện quanh thân tiêu tán ra đây đến xích kim hỏa diễm đè đến ngoan ngoãn. Không nên nhìn núi lửa bên trong dung nham cuồn cuộn ra bên ngoài dâng lên, nhưng tại núi lửa cuối cùng chỗ sâu nhất, một mảnh màu vàng óng tinh khiết hỏa linh chi khí hội tụ, tạo thành một cái đo đếm trượng lớn nhỏ hồ nước màu vàng óng. Bốn phía hỏa diễm dung nham tại ra bên ngoài tràn lan thời điểm, đều tránh khỏi này phiến kim sắc hỏa diễm hồ nước. Hồ nước màu vàng óng róc rách, tựa như là tinh khiết không tì vết mỹ ngọc, không ngừng có một bao quanh hóa hình ra hỏa điểu, hỏa thú hỏa diễm nổi lên, hô hô thôn phệ lấy bốn phía núi lửa bên trong hỏa linh mấu chốt. Tại này phiến hừng hực hồ nước màu vàng óng bên trong, còn có một tia âm hàn khí thức tồn tại, chỉ bất quá âm hàn 10 phần huyền diệu, vừa lúc cùng kim hỏa ở vào cân bằng bên trong. Này chính là vạn năm năm tháng mới có thể góp nhặt ra đây hỏa hành tinh hoa thiên dương kim tinh hỏa, đối với luyện đan sư tới nói có thể nói là chí bảo, lục đạo hữu không lọt nổi mắt xanh. Hồ nước màu vàng óng bên trong vang lên tiền đại thanh âm. Lục mỗ cũng sẽ không đoạt người chỗ thích. Thẩm Luyện đánh giá hỏa diễm nhẹ nhàng mở miệng, hắn nhìn ra được tiền đại ngay tại dùng trước mặt thiên dương kim tinh hỏa, ngừng luyện lấy một loại nào đó âm dương pháp. Ngược lại cùng hắn tương lai tiến giai nguyên anh, ngũ hành hóa âm dương có dị khúc đồng công diệu, đường tuy bất đồng nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Nhìn tới lục đạo hữu thực đối này phiến tứ giai thiên dương kim tinh hỏa không có biện pháp. Tiền đại theo hồ nước màu vàng óng bên trong chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là lộ ra một cái đầu, đằng sau hắn to lớn thân thể cũng hiển lộ ra, chiều lấy Thẩm Luyện cười chắp tay. Đi qua vạn năm thời gian mới hình thành tứ giai thiên dương kim tinh hỏa, tuy nói bởi vì địa duyên hạn chế không có đi đến hẳn là có phẩm chất, có thể luận bàn phẩm giai như trước có thể sánh vai tứ giai trung phẩm đến thượng phẩm ở giữa linh vật. Đối với luyện đan sư tới nói, thế nhưng là bức thiết truy phủng linh vật, có thể so tiên hỏa thánh vật. Này nháy mắt ở giữa, Thẩm Luyện suy nghĩ cũng đang lưu chuyển, hắn cùng tiền đại quen biết ngay từ đầu liền lẫn nhau thăm dò, tình cảm cũng là tại loại này lẫn nhau thăm dò bên trong từng chút một càng sâu. Thậm chí, lúc trước hắn còn thiếu tiền đại ân tình. Này này tiền đại mời hắn thật xa tới gặp mặt, còn vừa lên tới liền lộ ra chỉ ít tứ giai trung phẩm thiên dương kim tinh hỏa, đây cơ hồ không có khả năng là trùng hợp. Cái đồ chơi này đối với tu hành hỏa pháp tu sĩ tới nói liền là chí bảo một loại, một khi luyện hóa phía sau có thể tăng cường uy lực pháp thuật, tăng lên thực lực của mình. Đối với luyện đan sư tới nói, vậy thì càng thêm tha thiết ước mơ đồ vật. Tiền đại xuất ra tứ giai hỏa hành linh vật bày biện ở trước mặt hắn, này tương đương với đem thịt đặt ở hổ khẩu mặt bên, còn kém hỏi ngươi có ăn hay không. Thời đại này, người nào có bảo bối không che giấu. Xảo mộ cũng không phải như vậy cái tinh xảo pháp. Kim sắc hỏa hồ nước chậm rãi thu liếm, hạ xuống tiền đại trong lòng bàn tay chui vào. Lục đạo hữu khả năng luyện chế âm dương giao hội đan. Thu hồi thiên dương kim tinh hỏa phía sau, tiền đại thẳng vào chủ đề. Âm dương giao hội đan, đan này hết thảy có 3 loại, thấp nhất liền là tam giai thượng phẩm âm dương giao hội đan, có thể trợ tu sĩ sơ bộ lĩnh hội âm dương. Đi lên nhất đẳng chính là tứ giai thượng phẩm đại âm dương giao hội đan, đan này liên lụy một điểm quy tắc ý cảnh, có trợ giúp nguyên anh hậu kỳ tiến giai nguyên anh đại viên mãn. Đẳng cấp cao nhất tên là thiên địa âm dương giao hội đan, phẩm giai cao tới ngũ giai thượng phẩm, chính là hóa thần lão tổ đều tha thiết ước mơ bảo vật. Tục truyền, giờ đây tu tiên giới luyện chế thiên địa âm dương giao hội đan dược thảo, đã tuyệt tích. Đan này cũng thành thất truyền. Nếu là có linh dược lời nói, ngược lại có thể nếm thí luyện chế một cái tam giai thượng phẩm âm dương giao hội đan. Thẩm Luyện trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn cùng không có đem lời nói quá tuyệt đối. Tam sinh khải linh đan, lục đạo hữu có nghe nói qua. Thẩm Luyện sắc mặt cố tình sững sờ, có thể thần niệm hải bên trong đã đem loại này đan dược tỉ mỉ phối trộn lật ra đây. Đan này còn có một cái tên, gọi là tam thi khải linh đan. Cái này đan quá truyền kỳ, thuộc về sinh tử giao hòa đan. Nghe nói tại trước đây thật lâu tu tiên giới các tiền bối, khả năng cảm thấy chơi người sống chơi quá nhiều, không có cái mới kỳ hảo chơi. Kết quả là, liền có tiền bối cao nhân đem ánh mắt đánh tới chết đi tu sĩ thân bên trên. Đến sau đi qua một đoạn thời gian nặng nề cùng truyền thừa, thật đúng là chỉnh lý ra một bộ lý luận ra đây, đó chính là tu sĩ tỏa hóa phía sau, còn lưu lại một hơi còn tại. Này một hơi nếu là có thể thức tỉnh lời nói, vậy thì tương đương với có lần thứ hai tu hành cơ hội. Lại đến sau, thật là có nghịch thiên luyện đan sư, thật sự mân mê ra loại này tên là tam thi khải linh đan đan dược đến. Đã tỏa hóa thi thể luyện hóa đan này phía sau, vậy mà tại thi thể phía trong thực diễn sinh ra thứ hai hồn, bởi vì cùng phía trước thần hồn có bất đồng, vì vậy này thứ hai hồn được xưng là thi hồn. Thi hồn cùng nhục thân nhất âm nhất dương, nghe nói tại một số phồn thịnh không gì sánh được tu tiên giới bên trong, liền có người cố ý làm phương diện này ra thịt sinh ý, lấy để cho tu tiên các đại gia đặc thù tiêu khiển. Âm hàn cửu trọng thiên, sinh tử chi giao tan, tư vị vô cùng, lưu luyến quên về. Đương nhiên, loại tư vị này cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể nếm đến, không có đại khí vận núi dựa lớn áp trận, như vậy cách chơi dễ dàng cắt đi chính mình. Có một cái không biết là thật hay giả tin đồn, nghe nói nghiên cứu ra loại này đan dược luyện đan sư, đến sau lão thảm rồi, bị thiên địa lôi kiếp liên tục bổ 10 ngày 10 đêm, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thật nhiều cái tu tiên giới vực, theo nhục thân đến thần hồn toàn bộ đều thăng hoa. Vì lẽ đó nói, tu sĩ luyện đan, lượng sức mà đi. Lục Mỗ cô lậu quả văn, thật đúng là chưa từng nghe qua loại này đan dược. Thẩm Luyện lắc đầu, loại này đan dược luyện chế ra tới bị tổn thương thiên hòa, hắn là không thể nào luyện chế. Nếu là bản thân luyện chế mấy cái chơi đùa, còn có thể đem khống, nhưng biết tiền đại cùng Huyền Thi Tông quan hệ trong đó, hắn cũng không dám đi luyện cái đồ chơi này. Vạn nhất Huyền Thi Tông là tả cấp tu sĩ thi thể khải linh, nếu là làm ra một cái thi ma tới, đến lúc đó mỗi chết một cái tu sĩ, liền phải phân hắn một nửa oán niệm. Chương 233, hiểu sơ. Hiểu sơ, 2, 3, 3, lại chết một cái. 3, 3, ngươi nhìn cái này óc còn nóng hổi. 3, 3, nghĩ đến khả năng xuất hiện một cái thi ma đuổi theo hắn gọi a phụ, Thẩm Luyện sát na liền suy sụp. Làm không được, làm không được. Thiếu ân tình hắn có thể dùng phương diện khác tới trả. Nhưng dùng cái này trả, hắn thật vất vả tại thiên địa quy tắc trước mặt góp nhặt điểm hảo cảm, đều phải bồi đi vào. Tiền đại cũng không có hoài nghi Thẩm Luyện lời nói, hắn nói tiếp, nếu ta có thể cung cấp đan phòng, Lục đạo hữu có thể nếm thí luyện chế. Lục Mỗ có thể thử một lần. Thẩm Luyện cũng không có cự tuyệt, luyện đan nha luôn có luyện hủy thời điểm. Mà thôi, đan này phương đã sớm thất truyền, quá thương thiên hòa không luyện cũng được. Tiền đại của bản thân mập mạp đầu thổn thức một tiếng. Lập tức lại hỏi, đạo hữu khả năng luyện chế tam giai thượng phẩm hóa long bổ nguyên đan. Hiểu sơ, hiểu sơ. Hóa linh phá ách đan đâu? Hiểu sơ, cũng có thể thử một chút. Phục linh tử đan đâu? Có thể thử một chút. Tam xích chiêu hồn đan đâu? Chưa nghe nói qua, có đan phương có thể thử một chút. Nguyên dương tụ thần đan đâu? Có đan phương có thể thử một chút. Tiền đại một hơi thở nói ra hơn 20 chủng các loại đan dược. Thẩm Luyện trả lời cũng kém không nhiều không có sai biệt, có thể thử một chút. Cũng không đảm nhiệm nhiều việc, cũng không có tự coi nhẹ mình. Tiền đại nói những này đan dược, một nửa là cấp sống tu sĩ dùng, một nửa kia liền hướng về thuộc tính âm hàn, tốt tại sau này những linh đan này, không có phía trước tam thi khải linh đan như vậy hung tàn. Lục đạo hữu cần đặc thù khoáng thạch, Tiền Mỗ có thể giúp đạo hữu làm đến, đạo hữu liền lấy xuất thủ luyện chế đan dược tới triệt tiêu khoáng thạch giá bán làm sao. Được. Sau đó, hai người đưa bàn tay ra vỗ tay vì thề, cũng không nói gì dùng cái gì hậu thổ khế ước sự tình. Thẩm Luyện còn có chút tiếc nuối, hắn cảm thấy dạng này nhưng là chiếm tiền đại đại tiện nghi. Tiền đại cầm linh dược hắn tới luyện chế linh đan trên đường còn có thể giấu bên dưới một bộ phận linh dược cùng dược thảo, nếu là lương tâm rất không một điểm, còn có thể tham lam càng nhiều. Giờ phút này, tiền đại xuất ra một cái lóe ra linh quang hộp ngọc, đẩy lên Thẩm Luyện trước mặt. Trong này là cần mấy loại đặc thù khoáng thạch, đến mức phổ thông khoáng thạch đạo hữu trực tiếp đi tới phong lôi bảo các thu hoạch liền tốt. Không thể không nói, Tiền đại xuất thủ quả nhiên đại khí, trực tiếp trước tiên đem Thẩm Luyện Cần khoáng thạch đem ra. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến làm sao mở miệng ký sổ đâu. Ta biết bằng hữu có chuyện quan trọng, những vật này tính làm tiền kỳ đạo hữu luyện đan thù lao, đợi ta chuẩn bị kỹ càng linh dược lại tìm đạo hữu luyện chế linh đan. Tiền đại không nói như vậy, Thẩm Luyện cũng lại trì hoãn một đoạn thời gian, lấy trước mắt hắn luyện đan thuật cũng liền có thể luyện chế tam giai hạ phẩm đan dược, khoảng cách tam giai thượng phẩm còn kém không ít cảm ngộ điểm. Chịu ơn, Thẩm Luyện thu rồi hộp ngọc phía sau, đối tiền đại thi lễ một cái. Đợi tại hạ làm xong trong tay sự tình, định tới vì đạo hữu luyện chế linh đan. Nhìn xem Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi biến mất tại núi lửa bên trong, tiền đại cánh tay nhẹ nhàng quơ quơ. Tại bả vai hắn vị trí pháp bào bên trên, một đóa thanh sắc cánh hoa chậm rãi tỏa ra, một tia hắc quang bay lượn mà ra, biến thành một người mặc váy đen, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc thiếu nữ. Sư đệ, đây chính là người áp bảo. Thanh Minh trong mắt có hoài nghi. Ra, sư tỷ, người cảm thấy thế nào? Không phải ta cảm thấy làm sao, mà là sư tôn cảm thấy thế nào? Thanh Minh vẫn lắc đầu, người lập tức theo tông môn phủ khố bên trong lấy như vậy nhiều huyền minh thạch, động thiên thạch, còn muốn đem tông môn cất giữ linh dược cao cấp phóng tới một ngoại nhân trong tay tới luyện chế, này quá nguy hiểm. Không ở bên ngoài tìm kiếm người luyện chế còn có thể làm sao, tông môn có cửu gia an bài quân cờ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tông môn nhất cử nhất động, nhất định phải tìm ngoại viện mới được. Sư đệ cũng phải vì người ta tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị, kim đan thiên kiếp bỏ qua, nguyên anh thiên kiếp phía trước nhất định phải đem bản mệnh linh thi chuẩn bị kỹ càng, không phải vậy liền không có cơ hội. Nếu có thể sớm mở ra bản mệnh linh thi âm dương thông thiên khiếu, đến lúc đó tấn thăng hóa thần cũng dễ dàng nhiều, người ta sư tỷ đệ đến lúc đó bản tôn, linh thi đôi hóa thần, đến lúc đó ai còn dám khi dễ ta Huyền Thi Tông. Thanh Minh ánh mắt lộ ra một vệt hướng trông chờ, bất quá rất nhanh liền trở về đến hiện thực, hóa thần quá xa vời, trước mắt liền nguyên anh đều không phải là. Sư đệ, người giống như này tin tưởng này người, hắn nếu là chạy làm cái gì? Tiền đại nhất tiếu. Ta tông tuy nói long khốn nông cạn đàm luận, nhưng tại vạn tinh hải thậm chí nam hải vực, một cái kim đan lại thế nào lợi hại còn có thể chạy thoát được ta tông lòng bàn tay. Ngươi vẫn là cùng sư tôn đi giải thích ha. Thanh Minh một lần nữa biến thành một đạo hắc quang, hạ xuống tiền đại trên đầu vai thanh sắc trong cánh hoa. Hắc, cấp sư tôn giải thích, sư tôn cũng phải xuất quan mới được a. Tiền đại nhẹ nhàng nhất tiếu. Tốt, ngươi có phải hay không cố ý chọn tại sư tôn bế quan thời điểm mới làm như vậy? Trên bờ vai cánh hoa đồ án một lần nữa sáng lên thanh quang, truyền ra Thanh Minh thanh âm. Ngươi liền không sợ sư tôn nổi giận? Nếu là thành công, sư tôn cao hứng còn không kịp, làm sao lại nổi giận? Tiền đại thân ảnh mập mạp nhoáng một cái, chân chu liền biến mất tại trong núi lửa. Lần này tứ giai kim dương kim tinh hỏa, liền là hắn cố ý lấy ra, muốn nhìn một chút Thẩm Luyện có hay không vẻ tham lam. Nhưng từ đầu đến đuôi Thẩm Luyện nhìn kim tinh hỏa đều bình thản như nước. Kim sắc hỏa hồ tựa như lò than bên trong phổ thông ngọn lửa một dạng, một điểm cũng không có để ý. Hoặc là bản thân liền có cao giai linh hỏa tới luyện đan, hoặc là liền là không cần. Có thể tiền đại cảm thấy vẫn là phía trước đáng tin cậy một điểm, Thẩm Luyện thân vì luyện đan sư hẳn là có càng tốt linh hỏa, mới đối với mình bày ra tới hỏa hành linh vật không lọt nổi mắt xanh. Như vậy, cũng có thể chứng minh Thẩm Luyện thuật luyện đan đầy đủ mạnh. Đến mức trước cho ra đi động thiên thạch chờ khoáng thạch. Theo tiền đại trồng chất tại trong khố phòng cũng là lãng phí, muốn lấy trước phải cho đi, hắn thủy chung đều cảm thấy là chí lý danh ngôn. Huống chi, chỉ cần là cấp, hắn cũng không sợ quỵt nợ. Huyền Thi Tông chỉ là sa sút, cũng không phải chết sạch. Rời khỏi núi lửa phía sau, Thẩm Luyện cũng không quay đầu lại biến mất tại đại dương bên trong. Tại cùng tiền đại giao lưu thời điểm, hắn cảm ứng được một đạo khác yếu ớt thần niệm, ở trên người hắn đảo qua. Xuất hiện loại tình huống này cũng coi là bình thường, đổi lại là hắn xuất ra như vậy nhiều bảo bối, nói xuông Bạch Nha liền cấp người khác, hắn chuẩn bị ở sau này còn nhiều. Đã dám dạng này lấy ra, liền nói rõ nhân gia có năng lực thu hồi đi. Tiền đại đều có tứ giai linh vật tới tu luyện, còn như thế đại thủ bút ra bên ngoài cầm huyền minh thạch. Muốn một lần nữa cân nhắc Huyền Thi Tông thực lực mới là, cũng không thể lại đem nhìn thành phổ thông kim đan tông môn. Mau chóng đem bổ thiên lệnh luyện chế ra tới, sau đó đem tiền đại ân tình trả, chuyển sang nơi khác hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này sóng quá lợi hại. Chương 234, Bổ Thiên Lệnh 1. Cửu Trọng Tiên Thành. Lòng núi đại điện bên trong, theo trong lúc chữa thương tỉnh lại, Cầu Sơn chân nhân khởi thân hoạt động một chút thân thể, thần niệm tại vô ý thức đảo qua đại điện bên ngoài thời điểm, bất ngờ thần sắc trì trệ. Đại điện đại môn bên trên, nhiều một mặt tương tự gương đồng hình tròn pháp khí hai mặt đều hiện đầy hình dáng trang sức, vị trí giữa khảm một khối hình tròn tản ra nhàn nhạt năm màu bảo ngọc. Cầu Sơn chân nhân thư hoãn một cái thần sắc, hắn lần bế quan này liệu thương cũng liền tại 2-3 tháng mà thôi, đồ vật là lúc nào buông xuống. Giờ phút này, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chậm rãi tới đến đại điện trước cổng chính, khẽ ngoắc một cái gương đồng pháp khí phiêu lạc đến trong tay của hắn. Trần chờ một lát sau, Cầu Sơn đầu ngón tay vị trí một giọt đỏ tươi huyết châu hiển hiện, lăn xuống đến trên gương đồng, tiếp lấy liền bị trong gương đồng ở giữa bảo ngọc hấp thu đi vào. Tức khắc, một cỗ cảm giác huyền diệu nổi lên, gương đồng cùng hắn có liên hệ. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, là Bổ Thiên giáo tín vật. Này mười mấy năm qua hắn một mực chờ lấy Bổ Thiên giáo khảo hạch, có thể đợi tới đợi lui cùng không có chờ đến có tu sĩ xuất hiện, hiện tại Bổ Thiên giáo tín vật vậy mà đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, chẳng lẽ nói mười mấy năm qua một mực có người trong bóng tối dám thị lấy bản thân. Vù, tại nhận chủ gương đồng phía sau, Cầu Sơn cảm giác tâm thần của mình lập tức liền bị hút vào. Toàn bộ cảm nhận đều lâm vào một loại trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di tình trạng bên trong. Thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân muốn ổn định bản thân dung chuyển, có thể cảm nhận có khả năng chạm đến địa phương toàn bộ đều là vũ trụ mênh mông, đếm không hết lớn nhỏ tinh thần vần quanh tại quanh thân chuyển động không nói, cũng đều chiếu rọi tại hắn thần niệm hải bên trong. Loại này trời đất quay cuồng cảm giác kéo dài 10 cái hô hấp, tiếp lấy Cầu Sơn cũng cảm giác bản thân lập tức theo tinh không rơi xuống dưới. Dưới thân thể trụy cảm giác không gì sánh được chân thực. Không đúng, ta cả người đều tiến đến. Giờ khắc này, Cầu Sơn mới đột nhiên phát giác, bản thân toàn bộ thân thể xuất hiện ở một mảnh tối tăm không gì sánh được địa phương, tựa như thực chỗ sâu hư không bên trong một loại, bên ngoài toàn là hư vô. Chỉ có dưới chân đứng thẳng địa phương, mới là chân thật thổ địa. Dưới chân đứng thẳng địa phương sáng lên năm màu linh quang, sơ qua xua tán đi mấy trượng phương viên phía trong tối tăm. Cầu Sơn lúc này mới có cơ hội đi cảm ứng bốn phía, phát hiện dưới chân là một khối treo lơ lửng giữa trời năm màu đất liền bên ngoài vậy mà thật là hư không, thần niệm rơi vào trong đó còn có thể cảm nhận được hư không loạn lưu. Hắn không phải là không có kiến thức tu sĩ, năm đó gia tộc của mình dù sao cũng là nguyên anh thế gia, biết được một số cường đại nguyên anh tông môn bên trong, nắm giữ cao giai linh bảo có thể mở ích giới vực, liên quan không gian, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Tu sĩ, mời nói ra ngươi danh hào. Tại Cầu Sơn còn tại sững sờ thời điểm, một đạo thanh âm không linh vang dội lên. Cầu Sơn, lần đầu nhận chủ Bổ Thiên lệnh, đã lạc ấn thần niệm ba động. Cầu Sơn đạo hiếu, cung nghỉ ngươi thêm vào Bổ Thiên giáo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bổ Thiên giáo hoàng giai Bổ Thiên sứ, ngươi có thể thông qua Bổ Thiên lệnh đổi lấy pháp bảo, linh đan, phù lục, khôi lỗi, linh thực, bí pháp vân vân. Ngươi có thể thông qua nộp lên tài nguyên, hoàn thành nhiệm vụ, cùng cái khác Bổ Thiên sứ giao dịch chờ phương thức thu hoạch Bổ Thiên điểm, dùng cái này tới đổi lấy tu hành cần thiết tài nguyên. Cũng có thể tiêu hao Bổ Thiên điểm, ban bố tương ứng nhiệm vụ. Trước mắt ngươi Bổ Thiên điểm số 0. Xem như tân tấn hoàng giai Bổ Thiên sứ, ngươi quyền hạn không đủ, trước mắt chỉ có thể chờ đợi ngẫu nhiên xứng đôi cùng giai Bổ Thiên sứ người tiến hành giao lưu. Cầu Sơn yên tĩnh nghe từ nơi sâu xa thanh âm. Theo bản năng mở miệng dò hỏi, ta có thể thăm dò vấn đề sao? Có thể, Bổ Thiên giáo là loại nào tồn tại? Quyền hạn không đủ, Cầu Sơn chân nhân trầm mặc một chút. Ta làm sao tiếp thu Bổ Thiên giáo nhiệm vụ? Nhiệm vụ là ngẫu nhiên, quyền hạn càng cao Bổ Thiên sứ người tiếp thu cùng lựa chọn nhiệm vụ cơ hội lại càng lớn. Như Cầu Sơn đạo hữu như vậy tân tấn Bổ Thiên sứ, vận khí tốt có thể may mắn thu hoạch được một cái bị cái khác Bổ Thiên sứ chọn dư lại nhiệm vụ. Nói cách khác ta có thể hay không tiếp thu được nhiệm vụ, còn phải xem vận khí. Cầu Sơn khẽ nhíu mày. Đúng. Tại Cầu Sơn đang chuẩn bị tại mở miệng thời điểm, từ nơi sâu xa thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có một đầu tin nhắn mới, có hay không kiểm tra và nhận. Cùng lúc đó, mênh mông Uông Dương Hải vực chỗ sâu, một tòa mở mang tại đáy biển bên trong, lại phòng ngự không gì sánh được mạnh mẽ động phủ bên trong, phó hồn ngồi xếp bằng nguyên địa. Trong tay nâng một mai tròn trịa tiểu hình động thiên. Trong động thiên, lít nha lít nhít linh cấm số lượng hàng trăm triệu, liên quan vần quanh thành tầng tầng lớp lớp liên hoàn hình dáng kết cấu, toàn bộ tạo thành một phương linh cấm hình cầu. Tại hình cầu hạch tâm vị trí, Một phương lóe ra năm màu linh quang trên sân khấu, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng hắn bên trên, trước mặt linh cấm đã dán vào trên mặt của hắn, hắn một tay nắm vuốt yết hầu, một tay bãi động linh cấm. Lập tức, đè thấp lấy thanh âm mở miệng, "Cầu Sơn đạo hữu, người hóa long bổ nguyên đan đã ghi lại trong danh sách, đã bị trong giáo một vị tứ giai luyện đan sư tiếp nhận, 30 năm sau lại đưa đến trong tay ngươi. Phẩm chất đan dược, bên trong đợi." Thanh âm theo Thẩm Luyện miệng bên trong nói ra, lập tức trước mặt dán mặt phù văn linh cấm liền phát sáng lên, tiếp lấy tựa như là như đèn kéo quân, liên tiếp linh cấm liền là tả tại toàn bộ hình cầu linh cấm bên trong liên tiếp sáng lên. Những lời này thông qua mấy ngàn vạn đạo phù văn chuyển đổi phía sau, tiến vào một tòa trận pháp, phù văn hai tầng tạo dựng bảo tháp hình truyền âm pháp bảo bên trong. Phẩm chất đan dược, bên trong đợi. Đứng tại năm màu bình đài bên trên cầu sơn, nghe được thanh âm bên trong sắc mặt lộ ra một vệt kích động. Bên trong đợi phẩm chất hóa long bổ nguyên đan, quả nhiên không có lừa hắn. Một hồi thật lâu phía sau, cầu sơn mới từ trong sự kích động bình phục tới. Ta có thể hay không thêm bổ thiên điểm, đổi được chờ phẩm chất hóa long bổ nguyên đan? Có thể. Nghe tiếng, cầu sơn trong lòng lại là vui mừng, có thể tùy theo sắc mặt một khổ. Trước mắt hắn giống như không có thu hoạch được bổ thiên điểm đường dây. Vậy ta ngoài định mức cần tăng bao nhiêu bổ thiên điểm mới có thể thu được thượng đẳng phẩm chất hóa long bổ nguyên đan? Người bổ thiên điểm là không? Trong cõi u minh thanh âm nhắc nhở lấy cầu sơn, có thể hắn vẫn còn có chút không cam tâm, ta có thể hay không trực tiếp cùng vị kia tứ giai luyện đan sư liên hệ? Bên trong đợi phẩm chất cùng thượng đẳng phẩm chất tuy nói chỉ kém một cái cấp độ, có thể dược lực hoàn toàn khác biệt. Yên lặng đếm hơi thở, tại cầu sơn có chút thất vọng thời khắc, bỗng nhiên có âm thanh vang lên lần nữa. Người có mới hình ảnh truyền tin, có hay không tiếp thu? Chương 234, Bổ Thiên Lệnh 2. Đón lấy, cầu sơn thân ảnh lui về sau hai bước, trước mặt hắn ngũ sắc mặt đất bên trên, bất ngờ bắn ra một đạo mịt mờ thanh quang. Thanh quang bên trong, chậm rãi hiện ra một đạo một bộ bạch bào, tóc dài phất phới, có xuất trần chi ý thân ảnh, chỉ bất quá vẻ mặt có vẻ hơi mông lung, nhìn không rõ lắm. Thanh lãnh thanh âm, theo bạch bào thân ảnh bên trong vang dội lên. Ngươi chính là hóa long bổ nguyên chi nộp lên người. Cầu sơn sững sờ, liền vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Thượng đẳng phẩm chất hóa long bổ nguyên đan luyện chế cũng không dễ dàng, tuy nói người dâng lên hóa long bổ nguyên chi dược lực đã đạt đến 5.000 năm, so quá nhiều tứ giai linh dược dược linh đều cao, có thể đan này một khi bước vào thượng đẳng phẩm chất, liền liên lụy đến các loại biến hóa. Lấy lão phu tứ giai luyện đan sư thủ nghệ, một lò phía trong có thể ra một hai khỏa thượng đẳng phẩm chất hóa long bổ nguyên đan đã thuộc về vận khí tốt. Lúc này, cầu sơn cắn răng một cái, mở miệng nói ra, vãn bối, còn có một gốc 3.500 niên đại thất huyễn thanh minh thảo. Thất huyễn thanh minh thảo, loại linh dược này là luyện chế thất huyễn đan chủ dược, loại linh đan này phục dụng đằng sau, có thể khám phá đại đa số cao giai huyễn cảnh, thuộc về đặc thù loại hình linh đan. Loại này hy hữu linh đan, nơi nơi đều có thể gặp không thể cầu. 3.500 niên đại, như nhau đã bước vào tứ giai linh dược phạm vi. Hóa long bổ nguyên đan chủ dược vốn là ngươi nộp lên, hiện tại lại lấy ra một gốc tứ giai linh dược, lão phu như tại thận trọng liền tỏ ra lòng tham không đáy. Thanh quang thân ảnh trầm ngâm chỉ chốc lát, ngươi là vừa vặn mới trở thành bổ thiên sứ A. Là, vãn bối vừa mới thông qua khảo hạch, trở thành hoàng giai bổ thiên sứ. Tân tấn bổ thiên sứ bởi vì không tiếp thu được nhiệm vụ, nơi nơi cần quá nhiều năm mới có thể mở ra cục diện, lão phu cũng là theo hoàng giai bổ thiên sứ từng chút một tấn thăng huyền giai. Chờ lấy thực lực ngươi tăng lên, quyền hạn cũng đề cao, liền có thể đụng phải càng nhiều trong giáo đạo hữu. Cũng được, lão phu cũng không thể nhiều chiếm tiện nghi của ngươi. Tân tấn bổ thiên sứ trên thực tế là có ẩn tàng nhiệm vụ, ngươi có thể trước tiên đem ngươi sở tại khu vực phong thổ nhân tình, phong tục địa chất, đặc sản, lịch sử, truyền thuyết, dị tộc phong mạo, địa vực tông môn phát triển thay đổi các loại tin tức, tiến hành chỉnh lý biên soạn nộp lên. Tuy nói dạng này lấy được bổ thiên điểm không coi là nhiều, nhưng lại cũng coi là một cái rất tốt khai cuộc. Mặt khác, thu thập một số khoáng thạch, linh dược nộp lên, cũng có thể đổi lấy bổ thiên điểm. Đến mức nhiệm vụ, lão phu liền không thể nhiều lời, cái này cần xem ngươi cơ duyên có thể hay không tiếp đến. Ngươi đem linh dược gói kỹ đặt ở truyền tống trận đài bên trên, lão phu liền có thể thu vào. Thanh quang lóe lên, bạch bào thân ảnh biến mất không gặp, lưu lại còn có chút sững sờ cầu sơn. Hắn chần chờ một chút, mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, liền bốn phía quan sát muốn nhìn một chút làm sao đem linh dược truyền tống ra ngoài. Đón lấy, phía trước sáng lên một cái hình lục giác trận bàn, lớn nhỏ có một thước vuông, lục đạo ngân quang thiểm thước ở giữa liên quan ra một phương truyền tống trận đài. Cẩn thận đem hộp ngọc đặt ở truyền tống trận đài bên trên, tức khắc lục đạo toát ra ngân quang xoay tròn, đem hộp ngọc toàn bộ bao phủ tại ngân quang bên trong. Đợi đến ngân quang hạ xuống nháy mắt, truyền tống trận đài bên trên đã không có hộp ngọc. Cầu Sơn sững sờ nhìn xem ngân quang ảm đạm xuống truyền tống trận đài, vẫn còn có chút rung động đến. Thủ đoạn này quả nhiên lợi hại, không hổ lấy bổ thiên vi danh. Vù, răng rác, lốp bốp. Bổ thiên lệnh tổng trụ cột, ức vạn đạo phù văn thiểm thước, có chút phù văn sáng lên mấy cái phía sau lập tức liền băng liệt, còn mang theo liên tiếp hoa hỏa như thiểm điện linh quang. Tại những này huyễn diệt linh quang phù cấm bên trong, thẩm luyện tốc độ đã kéo ra khỏi tàn ảnh. Nơi này bồi bổ, nơi đó tu một chút, mệt mỏi hồng hộc. Hắn hoa thời gian 8 năm tạo dựng bổ thiên lệnh hệ thống, trong đó vẻn vẹn là khắc họa phù văn cấm chế số lượng liền vượt qua hơn 1 tỷ to lớn, trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ hoàn thành một bộ phận tạo dựng. Nhiều như vậy phù văn cấm chế, trận pháp gì đó, ra chút vấn đề rất bình thường. Đều là chuyện nhỏ, vấn đề không lớn. Răng rắc. Tổng trụ cột bên trong, một chỗ mấy vạn linh chịu được phản ứng dây chuyền cùng nhau sụp đổ, vừa vặn phốc xông lại thẩm luyện một thân, nổ hắn nhe răng nhếch miệng một trận ngao ngao. Không có việc gì, không có việc gì, vấn đề không lớn, vấn đề không lớn, người nào cũng không phải vừa lên tới liền thành công. Đỉnh lấy bị tạc thành đầu ổ gà, toàn thân đen như mực thẩm luyện một bên nhanh chóng đánh ra linh cấm lần nữa khôi phục, một bên bản thân động viên khích lệ chính mình. Bởi vì phẩm giai không đúng chỗ, hắn chỉ có thể dùng phù văn từng chút một tiến hành truyền phóng đại phù văn linh cấm hiệu dụng, vì vậy này phương có tới trăm dặm phương viên lớn nhỏ động thiên, liền là bổ thiên lệnh trung tâm điều khiển sở tại. Trong này toàn bộ đều là 1-2-3 bậc linh cấm tổ hợp, lại lấy đủ loại trận pháp củng cố, phối hợp một số đặc thù truyền tin, truyền âm pháp bảo phụ trợ, cuối cùng là làm ra tới trong lòng của hắn suy nghĩ ngoạn ý. Lốp bốp âm thanh bên trong, một mảnh ngân quang sáng lên theo hư vô sa sút bên dưới, tại ngân quang ảm đạm một khắc một cái hộp ngọc truyền tống mà tới, hạ xuống ngũ sắc truyền tống trận đài bên trên. Ngay tại cấp linh cấm có mảnh vá thẩm luyện, nhìn thấy truyền tống tới hộp ngọc, không khỏi hắc hắc cười ngây ngô. Xong rồi, phía trong đưa truyền tống trận, hắn dùng thế nhưng là tứ giai huyền minh thạch. Tại Thiên Nam Trung Lục một số cổ lão đại tông môn bên trong, thành lập truyền tống trận liền dùng là tứ giai huyền minh thạch, trên lý thuyết truyền tống mấy trăm vạn dặm vấn đề một điểm không lớn, hơn ngàn vạn bên trong cũng thuộc về bình thường. Hắn cái này phiên bản thu nhỏ truyền tống trận, tuy nói dùng là phế liệu huyền minh thạch có thể phẩm chất cũng đạt tới tứ giai, lại dùng đại ngũ hành tương sinh trận vững chắc trận cơ, không cần tới truyền tống người, điểm truyền tống tử vật vấn đề không lớn. Này không cầu sơn linh dược liền truyền tống đến đây. Bất quá, đợi ngày sau hắn chạy đến Thiên Nam Trung Lục thời điểm, vẫn là phải làm nhiều mấy lần thí nghiệm, nhìn xem truyền tống khoảng cách có đủ hay không mới được. Nhìn thoáng qua truyền tống tới hộp ngọc, thẩm luyện lại cúi đầu tu bổ lên tới, những này linh cấm, trận pháp là trèo chống bổ thiên lệnh vận chuyển bảo hộ. Hắn tại đem bổ thiên lệnh đưa ra ngoài phía trước đã kiểm tra 3 lần, có thể vận chuyển đằng sau như trước vấn đề liên tiếp phát sinh, tốt tại tuy nói có vấn đề, nhưng phía trước mong muốn dùng công năng đều thành công chuyển vận. Không nên nhìn hiện tại trong này kêu loạn, chờ hắn thêm một cái xinh đẹp vỏ ngoài, những vật này liền có thể toàn bộ che phủ đến chỗ tối. Có thể trước mắt nhìn tới vỏ ngoài vẫn là không cần tăng thêm, nhiều như vậy linh cấm vận chuyển lên tới thỉnh thoảng sáng lên, tăng thêm ngược lại không tiện tu tu bổ bổ. Mấy ngày kế tiếp, thẩm luyện cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mở ra hộp ngọc, kiểm tra một hồi bên trong tứ giai linh dược, niên đại không sai, không nghĩ tới cầu sơn thật là có hàng. Nhìn tới muốn nhiều chiêu mấy cái thích hợp bổ bằng hữu, không có khả năng tổng bắt lấy một cá nhân hao. Một cái lắc mình thẩm luyện liền trong động thiên vọt ra, hắn đem cái này bổ thiên lệnh trung tâm mệnh danh là bổ thiên châu. Tại hắn sau khi ra ngoài, phó hồn khôi lỗi liền đi vào bắt đầu trực ban, muốn thời gian thực đáp lại bổ bằng hữu vấn đề mới được. Không có cách, tứ giai linh bảo mới có thể diễn linh tính tiến tới lột xác thành khí linh, thẩm luyện hiện tại cũng chỉ có thể thích hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Bản thân cho mình tại phục vụ khách hàng. Mặc dù bây giờ chỉ có cầu sơn như vậy một cái giáo hữu, có thể cần phải chứa vẫn là phải giả bộ một chút. Hắn dùng thời gian 8 năm, đem suy nghĩ trong lòng bổ thiên châu, lệnh tổ hợp sơ bộ luyện chế ra tới, giải quyết chưa từng có vấn đề, ngày sau chờ tấn thăng Nguyên Anh phía sau, lại nghĩ biện pháp tăng lên bậc vị liền được. Cần phải trả nợ đi. Thẩm Luyện thổn thức một tiếng, lấy ra truyền tin ngọc phù. Luyện chế bổ thiên châu lệnh, tiền đại giúp bận rộn, hắn không phải ăn xong lau sạch lấy oán báo ân người, đúng lúc còn nhân ra nhân tình. Lục đạo hữu làm xong. Tiếp vào Thẩm Luyện truyền tin phía sau, truyền tin ngọc phù bên trong vang lên tiền đại có chút ngạc nhiên thanh âm. Tiền đạo hữu, Lục mỗ cũng không thể luôn chiếm tiện nghi của ngươi, đây chẳng phải là thật không có lương tâm. Cùng tiền đại ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, Thẩm Luyện ánh mắt thiểm thước ở giữa, điều tra lên tới bản thân cảm ngộ điểm đến. Chương 235, Tam giai thượng đan sư, thổ hào tiền đại 1. Cảm ngộ điểm 191.247. Vù, động phủ phía trong Thẩm Luyện chợt run run một cái. Trong chốc lát, cũng cảm giác được thần niệm hải bên trong nhiều đếm không hết luyện đan tâm đắc cùng hình ảnh, mỗi một loại hình ảnh bên trong đều hiện ra các loại hỏa quang, đan lô tại hỏa diễm bên trong chìm nổi. Cùng một thời gian, cảm ngộ điểm số lượng cũng vụt lập tức giảm bớt xuống tới. Tam giai trung phẩm đan sư tấn thăng thượng phẩm, cần tiêu hao cảm ngộ điểm 10 vạn. Cảm ngộ điểm 93.258. Tam giai khôn nguyên hóa sinh đan, đan này có nghịch chuyển thiên địa âm dương lực, sau khi phục dụng có thể có 3 thành xác suất làm cho tu sĩ càn khôn điên đảo, nam tu hóa thành nữ tu, đan này lấy khôn nguyên linh giải cỏ làm chủ dược, đầu nhập đan lô cần tinh luyện cửu truyền, cùng. Con nuôi hóa yêu đan, đan này có thể trợ bán yêu tu sĩ thuần hóa thể nội yêu tộc huyết mạch, cần lấy con nuôi xưa trùng làm chủ dược, luyện chế thời điểm cần lấy ngũ hành chi hỏa. Âm dương điều hòa đan, đan này có thể phụ trị cao giai tu sĩ ẩn tật chỗ. Cần đan này đạo hữu mời tích tích. Long môn đan, có thể trợ long chủng yêu thú sách thuần huyết mạch. Hóa long bổ nguyên đan, đan này. Duy ngũ hành chi hỏa mới có thể ngưng luyện thượng phẩm. Hóa linh phá ách đan, có thể giải trừ tu sĩ thể bên trong tồn tại phong cấm chi lực. Đủ loại bất đồng luyện đan hình ảnh bên trong truyền ra bất đồng đan dược luyện chế giảng giải, tràn ngập tại Thẩm Luyện thần niệm hải mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một loại đan dược còn có mấy cái tu sĩ khác nhau luyện chế hình ảnh, cung cấp Thẩm Luyện lựa chọn học tập. Thẩm Luyện chìm vào trong đó, yên tĩnh thể vị lấy các loại luyện dược truyền thừa. Cửu trọng tiên thành, bận rộn quá lâu cầu sơn, một lần nữa kích hoạt lên bổ thiên lệnh. Lần này, hắn ngược lại không có chân nhân tiến vào, mà chỉ là phóng xuất ra một đạo thần niệm tiến vào bổ thiên lệnh không gian bên trong. Đây là tại hạ thu thập sửa sang lại hoang vực phụ cận tình huống cặn kẽ, ngoài ra còn có một bộ phận khoáng thạch, dùng đến đổi lấy bổ thiên điểm, làm phiền bổ linh. Khí linh, tiền bối. Không biết rõ xưng hô như thế nào, cầu sơn liên tục đổi xưng hô. Như vậy thông linh hiển thánh khí linh, sợ không phải ngũ giai thông thiên linh bảo a. Nói xong, cầu sơn liền đem bản thân thu thập được đồ vật, đặt ở thang lên ngân quang trận đài bên trên. Theo một trận ngân quang hiện lên phía sau, đồ vật biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên giới nào đó khu vực phong thổ nhân tình bản chép tay tàn khuyết một phần, một cái bổ thiên điểm. Tam giai hạ phẩm khoáng thạch 30 quân, 30 bổ thiên điểm. Đón lấy, cầu sơn liền cảm ứng được một đạo số liệu, chính hắn bổ thiên điểm số lượng đạt đến 31 cái. Lập tức, hắn lại mò mẫm ra một bả phân tán, có 4 cái chủng loại tam giai trung phẩm khoáng thạch, đặt ở truyền tống trận đài bên trên. Tam giai trung phẩm khoáng thạch 15 quân, 150 cái bổ thiên điểm. Tam giai hạ phẩm, 1 quân 1 cái bổ thiên điểm, tam giai trung phẩm 1 quân 10 cái bổ thiên điểm, nhìn tới bất luận khoáng thạch chủng loại, chỉ coi trọng lượng tới cân nặng. Cầu sơn trong lòng suy tư, dạng này có tốt có xấu, ngũ hành khoáng thạch thường thấy nhất, nếu là xuất ra phong, lôi, không gian trở thuộc tính liền phải ăn thiệt thòi. Đặc thù thuộc tính khoáng thạch bổ thiên điểm số là cùng giai phổ thông khoáng thạch 3 đến 5 lần. Cực độ hy hữu khoáng thạch, linh vật, một vật nhất định giá. Nghe tiếng, cầu sơn sửng sốt một chút, này khí linh linh trí cũng quá cao a. Chẳng lẽ lại đằng sau có người? Cụ linh tiền bối, có thể có cụ thể đổi lấy linh vật danh sách sao? Quyền hạn không đủ. Ngươi có thể nếm thử ban bố nhiệm vụ, tỉ như chế tạo một thanh tam giai pháp bảo thượng phẩm, chủng loại, thuộc tính, kiểu dáng, công năng các loại, trong giáo cao giai luyện khí sư nếu có ý nghĩ, liền biết xác nhận nhiệm vụ của ngươi, vì ngươi đo thân mà làm. Ta có thể tự chủ lựa chọn mình muốn chế tạo pháp bảo chủng loại, công năng, kiểu dáng. Tự nhiên có thể. Cầu sơn giật mình. Đối với tu tiên giới 9 thành 9 tu sĩ tới nói, dùng cái gì pháp bảo đều xem bản thân đụng phải dạng gì. Cho dù là đi tìm luyện khí sư cũng không lại hoàn toàn dựa theo người ý nghĩ tới luyện chế. Đấu pháp thời điểm, đụng phải nam tu sĩ tế ra pháp bảo là châm cài tóc, cài yếm, lụa mỏng các loại, cũng không muốn ngoài ý muốn, nam tu sĩ chưa chắc là có biến thái đam mê, có thể là hắn thân bất do kỷ, chỉ có thể có gì dùng gì. Ban bố luyện khí nhiệm vụ, còn cần cung cấp khoáng thạch tư liệu sao? Cung cấp không cung cấp tư liệu đều có thể, liền nhìn cùng xác nhận nhiệm vụ tu sĩ hiệp thương. Mặt khác, vận dụng truyền tống trận truyền lại tư liệu cùng pháp bảo, cần loại trừ tương ứng bổ thiên điểm xem như phí tổn. Vậy ta vừa mới. Cầu Sơn Động nói chuyện dính, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, hắn vừa mới là tại cấp chính thức làm nhiệm vụ, bản thân hạ đạt nhiệm vụ cùng người giao lưu truyền tống linh vật, thu phí cũng rất hợp lý. Cầu Sơn rất phiền phức tư vấn lấy, hắn hiện tại đã biết rõ có chút công năng là cần bản thân đi khai quật, nếu không khí linh căn bản sẽ không nói. Một bên khác, tiếp nhận hoàn truyền thừa, thành tam giai thượng phẩm luyện đan sư truyền thừa thẩm luyện, theo đầy não tử tăng mơ màng bên trong tỉnh táo lại, trong tay liền có thêm một cái ngọc giản, mặt khác cùng một đống nhỏ chủng loại bất đồng, cái đầu rất nhỏ tam giai khoáng thạch. Những này tiểu khoáng thạch đều là Cầu Sơn thăm dò, điểm ấy cũng không cần để ý. Hắn cầm ngọc giản nhìn một chút, bên trong nội dung tỉ mỉ giới thiệu hoang vực cửu đại tu tiên quốc độ, tông môn sự tình, còn bao gồm một chút gần nhất phát sinh sự tình, tỉ như hoang vực chỗ sâu hắn tự biên tự diễn cơ duyên sơn sự kiện. Một chỗ để lên mấy cái bổ thiên sứ, đợi đến mở rộng khu vực, cái này tương đương với có một cái mạng lưới tình báo. Thẩm luyện đem ngọc giản thu vào, tuy nói hiện tại chỉ có như vậy một khối, nhưng lại là một cái tốt bắt đầu. Cảm ngộ điểm 93.258. Nhìn thoáng qua trước mắt cảm ngộ điểm số dư còn lại, bước kế tiếp tăng lên một cái khôi lỗi thuật, nếu không gian hàng một khi căng ra, đơn nhất cái phó hồn có thể chơi không chuyển. Bắt người khác tới làm công, thẩm luyện có thể tin bất quá kẻ ngoại lai, dù là có khế ước hắn cũng sợ. Vẫn là phải dùng bản thân tin tưởng được thủ hạ mới được, không phải vậy như vậy lớn một gian hàng một khi tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ định muốn hỏa. Dưới mắt tiếp nhận xong rồi luyện đan truyền thừa, thẩm luyện thu thập một chút bọc hành lý, chuẩn bị đi đến tiền đại hẹn. Lần này, tiền đại cùng hắn ước định tại Hải Lăng Tông cùng Huyền Hải Tông phía đông hải vực giao giới, một cái tên là Thiên Ngư đảo địa phương. Hòn đảo này trên hải đồ nhìn, liền là một cái quá địa phương không đáng chú ý, liền qua lại linh hạm hàng lộ cũng không có, cao nhất tu sĩ cũng liền luyện khí cấp độ. Cùng tiền đại giao lưu qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã nhìn ra một số manh mối. Tiền đại giống như cũng tại giấu ở gì đó. Bất quá, những này thẩm luyện cũng không có tâm tư đi đoán, hắn cũng không muốn giải tiền đại đang làm gì, tựa như là tiền đại cũng không nghe ngóng hắn thủ tiêu tử dương, tại hoang vực gom lại cái cục nhất dạng. Có một số việc, quá mức đi gạt bỏ tường tình, rất dễ dàng quá mức. Chương 235, Tam Giai Thượng Đan Sư, Thổ Hào Tiền Đại 2. Thiên Ngư Đảo. Hòn đảo phía dưới là một đảo uốn lượn hướng hiện bên dưới động đá. Các nơi đều hướng bên dưới nhỏ xuống lấy giọt nước, tại dưới chân hội tụ thành một đạo dòng suối, chậm rãi dọc theo sườn dốc hướng chỗ sâu chảy xuôi. Các nơi có linh cấm như ẩn như hiện, ngăn cách lấy trong ngoài khí tức. Thẩm luyện vừa mới đi tới thời gian, liền cảm ứng được vách đá chỗ sâu cấm chế nhiều là 3, 4 bậc, những này linh cấm phóng nhãn tại vạn tinh hải khu vực, gần như liền là vô địch. Lục tiền bối mời, tiền đại tiểu thị nữ mạt mạt ở một bên dẫn lĩnh tiến lên. Thiếu chủ nhà ta ở bên trong kính cẩn chờ đợi. Một đường đi tới động đá chỗ sâu, một tòa quy mô to lớn động phủ xuất hiện ở trước mắt, động phủ phía trong điêu lương hỏa trụ, ngọc sơn bình phong, bên trên khảm bảo thạch tản ra nhu hỏa ánh sáng, mặt đất càng là tam giai linh mục ngay ngắn xếp thành mặt sàn. Lục đạo hữu, ngoài động phủ, tiền đại vẻ mặt vui cười đón lấy. Xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân chỉ có thể ủy khuất lục đạo hữu tại nơi này luyện đan. Mời. Tiền đại một bà nắm lấy thẩm luyện áo bào, dạng này thân mật vô gian chiều lấy động phủ phía trong đi đến. Lục đạo hữu, ta chỗ này có một đầu hỏa mạch, ngay tại động phủ chỗ sâu luyện đan thất, ngươi nếu là cảm thấy có thể dùng liền dùng, không thể dùng liền vứt bỏ qua một bên. Tiền đại đem thẩm luyện đưa vào luyện khí thất bên trong. Toàn bộ luyện khí thất vượt qua trăm trượng lớn nhỏ, bốn phía trong vách tường bên ngoài dán đầy phù lục, đem hỏa diễm cùng nóng rực nhốt tại phía trong. Mặt đất. Trên vách tường, trong một thủy tam giai hỏa tinh thạch trải thành, lớn tiểu đan lô 7 tòa, mỗi một tòa đan lô cũng đều có luyện chế qua vết tích, bên ngoài còn chiếu xuống một vòng cháy đen như than cho linh dược cặn bã. 7 cái đan lô, theo nhị giai thượng phẩm mãi cho đến tứ giai hạ phẩm, mỗi một cái đều thuộc về cùng giai bên trong tinh phẩm, một đầu du tẩu hỏa long tại 7 cái đan lô phía dưới khoái hoạt du tẩu. Thẩm Luyện nhìn chằm chằm hỏa long nhìn thoáng qua, hắn coi là tiền đại trong miệng hỏa mạch, thực liền là theo lòng đất dẫn ra một đầu địa hỏa. Không nghĩ tới tiền đại trong miệng hỏa mạch, sao trước đó cấp hắn nhìn tứ giai thiên dương kim tinh hỏa còn muốn hy hữu thiên địa hỏa linh. Nhìn bộ dạng này, này đầu hỏa linh thân bên trên cùng không có linh cấm, nói rõ hỏa linh cũng không nhận được nô dịch, lại như vậy khoái hoạt du tẩu tại 7 cái đan lô ở giữa, tình huống này có chút ngoài ý muốn a. Bất quá, rất nhanh Thẩm Luyện ngoài ý muốn liền không có ngoài ý muốn. Tiền đại cười ha hả tại bản thân rộng lớn pháp bào bên trong móc móc, một bả hỏa hành linh vật liền bắt ra đây, chiều lửa cháy linh thả tới. Ngay tại du tẩu hỏa linh, lập tức nhảy lên một cái hé miệng đem hỏa hành linh vật nuốt cái sạch sẽ. Nguyên lai là hào năng lực, không ngất sinh thực chất dưỡng hỏa linh đều hào phục. Đầu cho ăn xong hỏa linh, tiền đại ngượng ngùng chỉ đan lô rìa ngoài chiếu xuống than cho, trong lúc rảnh rỗi vốn nghĩ tu tập một cái luyện đan thuật, không nghĩ tới lãng phí không ít linh dược, vẫn là một mai đan dược không có luyện chế ra đến. Thẩm Luyện không có trả lời, đi đến trong đó một cái trước lò luyện đan, vê lên một đoạn linh thảo căn nhìn thoáng qua. 3000 niên đại âm ngưng thảo, tiền đại bằng hữu tay nghề không tệ a, còn có thể dư lại cái căn. Tiền đại đại thủ vuốt một cái mặt, cười hắc hắc, đã nhường, lúc đầu muốn luyện chế nhất giai âm linh đan, đây không phải là nghĩ đến dược linh mạnh, thủ nghệ không đủ linh dược tới góp nha. Có muốn không Lục huynh, chúng ta trước luyện tam chuyển ngưng âm đan. 3000 niên đại âm ngưng thảo như nhau thuộc về loại linh dược này cực hạn, vốn là tam giai loại hình linh thảo, cho dù là tuổi tác tiếp tục gia tăng, dược lực cũng tăng cường có hạn. Đương nhiên, chỉnh thể tới nói vẫn là so 1-2000 niên đại dược lực mạnh hơn gấp 2-3 lần. Thẩm Luyện đem trong tay giấy cỏ buông xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đan lô, nói ra, lần này tới liền là nghe tiền huynh phân phó, tiền huynh nói trước luyện gì đó liền luyện gì đó. Nhưng luyện đan luôn có hao tổn, thành đan bao nhiêu, phẩm chất tốt xấu tiền huynh còn nhiều hơn đảm đương. Tiền đại không thèm để ý chút nào nói ra, tại kém còn có thể kém qua ta, Lục huynh cứ việc buông tay luyện chế, đan thành cái dạng gì tiền mỗ bản thân gánh chịu. Nói a, nhìn thoáng qua tiểu thị nữ mạt mạt. Mạt mạt nhanh chóng đem từng cái hộp ngọc đem ra, đặt ở một cái linh mộc trên xe nhỏ, đẩy lên Thẩm Luyện trước mặt từng cái mở ra. Hộp ngọc tiêu tán ra nồng đậm âm hàn khí tức, cùng luyện đan thất phía trong hỏa khí đụng nhau lên tới. Mạt mạt đem hộp ngọc nhất tề gạt ra, hết thảy 4 gốc 3000 niên đại ngưng âm cỏ, cộng thêm tương ứng phụ dược. Không đợi Thẩm Luyện mở miệng, tiền đại lời nói lại một lần vang dội lên. Này mấy bụi dược thảo trước hết để Lục huynh luyện luyện thủ, chờ quen thuộc chúng ta tại chính thức bắt đầu luyện chế. Thẩm Luyện ánh mắt lập tức chuyển qua tiền đại thân bên trên. Không hào một cái ngươi có thể chết sao? 4 gốc 3000 năm linh dược luyện thủ. Tiền đại mập mạp mặt tròn rung động, Lục huynh, ta có dược, ta thật sự có dược. Đúng rồi, Lục huynh ta đem sự tình đều an bài tốt, mạt mạt sẽ ở một bên hầu hạ, mọi chuyện tìm mạt mạt liền được, ta còn có việc trước bận rộn. Tiền đại rời khỏi, Thẩm Luyện cũng tuyển một cái tam giai thượng phẩm đan lô bắt đầu tế luyện. Đã tiền đại chuẩn bị xong hết thảy, hắn cũng liền trực tiếp dùng có sẵn liền được. Đến mức bên người theo một cái thị nữ hầu hạ, Thẩm Luyện cũng không có đem người vẫy lui ra ngoài, trước khi hắn tới đã nghĩ tốt, lần này phải thật tốt giúp tiền đại luyện chế một chút linh đan. Ngoại trừ khống chế một chút ngưng đan dẫn đầu bên ngoài, cái khác hắn cũng không định trong âm thầm giấu linh dược. Liền như vậy, thoải mái luyện. Tiền bối, đây là tam chuyển ngưng âm đan đan phương. Mạt mạt đem vừa mở ra thú hiện lên đến Thẩm Luyện trước mặt, Thẩm Luyện đem đan phương cầm lấy phía sau, cố tình cẩn thận nhìn lại, kỳ thực thần niệm hải bên trong đã tìm được luyện chế đan này truyền thừa tràng cảnh. Loại này đan dược, có trợ giúp tu hành âm hàn pháp tu sĩ tu hành, Huyền Thi Tông vừa lúc phù hợp. Ôn dưỡng xong rồi đan lô, Thẩm Luyện yên tĩnh cầm đan phương thể vị lấy, vừa cẩn thận kiểm tra linh thảo. Tiểu thị nữ nhìn xem Thẩm Luyện động tác, liền hô hấp đều áp chế đến quá thấp mức độ, yên tĩnh đứng tại luyện đan thất xó xỉnh bên trong, chờ đợi Thẩm Luyện triệu hoán. Mấy ngày sau, luyện đan thất phía trong đan lô phun ra nuốt vào lấy xích hỏa, tràn ngập ra dược hương khí tức. Phốc! Có thể trong chốc lát, dược hương cùng linh hỏa lập tức bạo động lên tới, một đoàn khói đen chợt dâng lên. Đan lô phía trong áp xúc bên trong linh dịch lập tức toàn bộ báo hỏng. Thẩm Luyện phất tay đem cặn thuốc đổ ra, lại đem đan lô thanh tẩy một lượt, một lần nữa lấy tới đan phương bản thân nghiên cứu. Hơn nửa tháng phía sau, Xích hỏa lượn lờ đan lô bên trong, vân vụ tràn ngập, nắp lò bay lên nháy mắt, bảy đạo hắc quang bay ra bị Thẩm Luyện bắt được trong tay. Thành đan bảy khỏa, một khỏa bên trong đợi phẩm chất, bốn khỏa hạ đẳng phẩm chất, hai khỏa phế đan. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian đi qua. Lục đạo hữu, cần phải ăn diễn linh quả. Ngay tại quan sát đến đan lô Thẩm Luyện bên tai vang lên tiểu thị nữ thanh âm, một mai óng ánh long lanh linh quả đưa tới, bị hắn một ngụm nuốt vào. Loại trái này có thể bổ sung tu sĩ trong quá trình luyện đan tinh khí thần, cũng là luyện chế diễn linh bổ nguyên đan chủ dược. Hoặc là nói tiền đại hào vô nhân tính đâu, loại trái này hắn đã ăn sống 10 mấy cái. Nuốt vào diễn linh quả phía sau Thẩm Luyện nhìn thoáng qua đan lô trạng thái phía sau, khởi thân mở ra một cái thể cốt, 2 năm này đầu mút đều nhanh làm ra lão vết chai tới, hắn cấp tiền đại tiền tiền hậu hậu luyện chế ra hơn 80 lô đan dược, phẩm giai theo tam giai hạ đến tam giai thượng. Đương nhiên, cũng luyện hỏng gần 20 lô. Có thể cho dù là dạng này phế dẫn đầu, tiền đại đều mong muốn gần gũi hắn mấy ngụm. Tốt tại tam giai thượng phẩm đan dược liền 3 loại, theo thứ tự là âm dương giao hối đan, tam chuyển minh linh đan, còn có trước mặt đan lô bên trong âm dương song mệnh đan. Đan này tác dụng là dùng tới phụ trợ tu sĩ tế luyện bản mệnh linh thi, có thể để tu sĩ cùng linh thi độ phù hợp tăng cường, tuy nói không đạt được Thẩm Luyện cùng phó hồn vậy trạng thái, vẫn như trước không thể khinh thường. Luyện đan thất bên ngoài, tiền đại thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn về phía Thẩm Luyện trước mặt đan lô, bởi vì quá mức khẩn trương trên mặt đều có mồ hôi. Âm dương song mệnh đan dược thảo liền như vậy một lò, một khi luyện hỏng muốn thu thập, ít nhất cũng cần 180 năm thời gian. Tuy nói như thế, có thể hắn cùng không có đi vào luyện đan thất, mỗi khi tinh thần quá khẩn trương, tiền đại liền lấy đầu chợt đập tường, một bên đập tường một bên lầm bầm. Tổ sư phù hộ, lịch đại tổ sư phù hộ, khai sơn lão tổ phù hộ. Loảng xoảng một hồi đập phía sau tinh thần thư hoãn một số, lần nữa đứng ở bên ngoài liếc trộm đan lô. Chương 236, cấp quá nhiều, đưa quá ít. 1. Luyện đan thất phía trong. Đan hỏa lượn lờ, từng đoàn đen bạch quang theo đan lô bên trong lượn lờ mà ra, hắc bạch mờ mịt về sau đem toàn bộ luyện đan thất đều che đầy. Bên cạnh lò luyện đan, Thẩm Luyện thần sắc cũng trịnh trọng lên. Đan lô phía trong 9 khỏa hắc bạch song sắc viên đan dược quay tròn loạn chuyển, giữa lẫn nhau nhận lấy ảnh hưởng, trong đó một khỏa tại chỗ phát ra phốc thanh âm, hắc bạch chi sắc cấp tốc ảm đạm, biến thành một khỏa phế đan rơi xuống đan lô cuối cùng. Phốc, rất nhanh, lại có một khỏa nhận lấy cái khác viên đan dược ảnh hưởng, biến thành phế đan nứt ra. Đã nhận ra đan lô biến cố phía sau, Thẩm Luyện hé miệng phun ra một đoàn ngũ hành linh hỏa, đem đan lô bên ngoài hỏa linh vẫy lui ra ngoài. Ngũ sắc linh hỏa lập tức tại đan lô bên trong tạo thành một cái ngũ sắc đan tổ, đem dư lại 7 khỏa đan dược chậm rãi bao phủ lại, ổn định viên đan dược ở giữa dung chuyển. Một màn này nhưng làm luyện đan thất bên ngoài tiền đại dọa sợ, không được lau mồ hôi, quẹt thủy. Sau một khắc, đan lô phía trong 7 khỏa hắc bạch viên đan dược, song phương đụng vào nhau, dư lại 1 khỏa bị ngũ sắc linh hỏa bao vây ở một bên. Viên đan dược tương dung, dược lực tăng mấy lần, phẩm chất cũng tăng lên tới. Thẩm Luyện nhíu nhíu mày, dư lại 4 khỏa viên đan dược bên trong, 1 khỏa phẩm chất hạ đẳng, 2 khỏa phẩm chất hướng tới hạ đẳng cùng bên trong đợi ở giữa, dư lại 1 khỏa ngược lại bước vào bên trong đợi phẩm chất. Lập tức, hắn phân ra một đạo thần niệm hạ xuống thủ hộ một bên tiền đại thần niệm hải bên trong. Tiền huynh, hiện tại là thu đan, vẫn là thử một chút có thể hay không hợp thành 1 khỏa phẩm chất thượng đẳng. Luyện chế âm dương song mệnh đan phía trước, tiền đại cố ý từ bên ngoài chạy trở về, đem luyện chế đan này nguyên nhân tiền tiền hậu hậu nói ra. Tiền đại thấp nhất bảo đảm liền là có thể thành đan 2 khỏa. Âm dương song mệnh đan trong quá trình luyện chế dễ dàng xuất hiện âm dương đụng nhau, phía trước 2 khỏa viên đan dược biến phế liền là như vậy. Mặt khác, tiền đại mang đến đan này luyện chế chủ dược, dược linh vừa vặn đạt đến dùng làm thuốc cấp bậc, dược lực cũng không phải là như vậy nồng đậm, điểm ấy theo đan lô phía trong 4 khỏa phẩm chất đan dược liền có thể nhìn ra. Hai hợp thành một phía sau, hợp thành phía sau phẩm chất đan dược lại có 2 cái không có đi đến bên trong đợi phẩm chất. Nghe được Thẩm Luyện truyền âm, vốn là rất khẩn trương tiền đại lập tức ngây ngẩn cả người. Này làm sao chọn? Thượng đẳng phẩm chất cùng hạ đẳng phẩm chất, dùng hắn tràn đầy đại tràng bụng lớn cũng có thể nghĩ rõ ràng cái nào tốt. Lục huynh, có thể hay không chỉ ít lưu lại 1 khỏa thành đan? Đan dược tại lô hỏa bên trong cuồn cuộn, dung không được quá nhiều đi suy nghĩ. Tiền đại rất nhanh ổn định tâm thần. Nếu là có thể lưu lại 1 khỏa thành đan, vậy liền tan. Đan lô bên ngoài. Thẩm Luyện hai tay đặt tại đan lô bên trên, quanh thân pháp lực phun trào đem toàn bộ đan lô đều bao phủ tại ngũ sắc linh hỏa bên trong. Kỳ thật hắn vốn không nhất định làm như thế, luyện đến trình độ như vậy trực tiếp lấy đan là có thể. Thế nhưng, tiền đại cấp quá nhiều. Hắn cũng không thể luôn như vậy không tử tế. Nếu như nói dùng xuống chờ phẩm chất âm dương song mệnh đan tới tế luyện bản mệnh linh thi cùng bản tôn ban đầu độ phù hợp có ba thành lời nói, kia dùng thượng đẳng phẩm chất âm dương song mệnh đan tới tế luyện, kia linh thi cùng bản tôn ban đầu độ phù hợp đem đề cao đến 8 thành, thậm chí 9 thành. Độ phù hợp cao, theo bản tôn tấn thăng nguyên anh, thậm chí hóa thần đều đem có lợi ích to lớn. Ầm u u. Đan lô bên trong, hắc bạch đan uẩn tại ngũ sắc linh hỏa cọ rửa bên dưới, âm dương ở giữa đụng nhau không tại bén nhọn, ngược lại tại ngũ hành tẩy lễ bên dưới, âm dương giao hội càng thêm mượt mà. Lấy thần niệm phân ra một khỏa viên đan dược đến xó xỉnh, Thẩm Luyện thần niệm đặt ở dư lại ba khỏa viên đan dược bên trên. Ba khỏa hắc bạch viên đan dược tại ngũ hành bao phủ bên trong, dược lực xa cách theo viên đan dược bên trong phóng xuất ra hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một khỏa mới hắc bạch viên đan dược. Cái này rút ra dược lực quá trình quá chậm chạp, cũng mười phần hao phí tâm thần. Đương nhiên, đều tại Thẩm Luyện nắm chắc bên trong. Vì để cho bản thân luyện đan mức độ thoạt nhìn không có như vậy cao, cũng vì cho thấy luyện chế thượng đẳng phẩm chất đan dược khó khăn dường nào, hắn mặt khác trả lại cho mình tăng thêm chọn kịch. Bao gồm nhưng không giới hạn trong thổ huyết ngưng luyện thủ pháp, thần niệm tiêu hao qua đại tinh thần uể oải, thân thể lung lay sắp đổ các loại thủ đoạn. Đan lô bên trong, ba khỏa màu trắng đen viên đan dược không ngừng bị rút ra ra tinh thuần dược lực, mới hình thành viên đan dược dược dịch không ngừng áp xúc, màu sắc cũng càng thêm hắc bạch giao hòa, dược hương nồng đậm. Thẳng đến 10 ngày sau, nhọn, mở. Tại đan lô bên trong viên đan dược thành hình, hắc bạch còn quấn viên đan dược tạo thành mờ mịt, tinh thần uể oải trạng thái Thẩm Luyện khẽ quát một tiếng, hai tay đánh ra pháp quyết, đem đan lô mở ra. Đồng thời, ở bên ngoài trông coi tiền đại cũng chợt một cái giật mình. Vù, đan lô cái nắp bay lên, nóng hổi dược khí xông ra đan lô, một mảnh hắc bạch linh quang quét sạch mà ra, dược hương tùy theo bốn phía. Hiu, hiu, hắc bạch đan khí cuồn cuộn ở giữa, bay ra hai khỏa trắng đen xen kẽ viên đan dược, bị Thẩm Luyện một bả bắt được trong tay. Này hai khỏa âm dương song mệnh đan cũng không giống nhau lớn, lớn như mắt rồng, ngoài mặt hiện đầy mấp mô vết tích, nhưng màu sắc hắc bạch xen lẫn, tràn đầy lấy linh quang. Bề ngoài chẳng ra sao cả, có thể phẩm chất nhưng xem như đạt đến thượng đẳng phẩm chất. Mặt khác một khỏa nhỏ 1/3, ngoài mặt nhìn qua rất mượt mà, có thể phẩm chất chỉ là hạ đẳng. Thẩm Luyện tiện tay ở giữa đem hai khỏa viên đan dược vứt cho tiền đại, phất phất tay, chờ ta ngủ một giấc chúng ta lại nói. Tiền đại luống cuống tay chân tiếp nhận viên đan dược, vừa định nói chuyện lại phát hiện Thẩm Luyện đi ra luyện đan thất chiều lấy luyện công thất đi đến. Hắn lập tức khoát tay áo ra hiệu bên cạnh tiểu thị nữ theo sau hầu hạ một cái. Mập mạp đại thủ nắm lấy hai khỏa còn nóng dược viên đan dược, tiền đại nhe răng, mặt béo bên trên lộ ra ý cười, sau đó càng là ha ha lên tới. Một khỏa thượng đẳng phẩm chất âm dương song mệnh đan. Lục đạo hữu người bạn này hắn là giao định. Âm dương song mệnh đan vốn là so cái khác cùng giai đan dược khó mà luyện chế gấp mấy lần, mặt khác xem như chủ dược âm dương đôi mệnh hoa càng là khó tìm. Cần tại sinh tử tiếp giáp chi địa mới có thể sinh ra. Cái này sinh tử tiếp giáp cũng không phải nói cửu u luân hồi chỗ, mà là bạo phát một hồi đồ thành chiến đấu, đem một thành trì tu tiên giới đều đồ sát sạch sẽ tạo thành tử vong chi địa. Sau đó ở chỗ này một lần nữa xây thành trì, lấy tu sĩ sinh cơ trấn áp oán niệm tàn hồn. Dần ra, tu sĩ sinh cơ cùng chết đi tu sĩ oán niệm năng lượng giao hội, đến thiên địa tạo hóa sinh ra mà ra một loại hắc bạch song sắc bông hoa. Hoa này không căn vô diệp, cứ như vậy tung bay, thỉnh thoảng còn có thể theo trên mặt cánh hoa nhìn thấy mặt quỷ hay là vẻ mặt vui cười. Tiền đại lấy ra một hộp đem hai cái viên đan dược cẩn thận đặt đi vào. Thiếu chủ, lục địa đan sư tại điều tức tĩnh dưỡng, ta đã đem khôi phục tinh khí thần linh dược đưa qua. Mạt Mạt đi tới nói khẽ hồi bẩm lấy, tiền đại điểm gật đầu, tốt ngươi tốt chờ ở bên cạnh đợi, ta quay về. Nói đến đây, tiền đại khoát tay áo, mà thôi. Ngược lại linh đan đã luyện chế hoàn thành, sớm một ngày trở về chậm một ngày trở về không hề khác gì nhau, ta ngay ở chỗ này chờ lâu hai ngày a. Lần nữa xuất ra thượng đẳng phẩm chất âm dương song mệnh đan nhìn thoáng qua, tuy nói ngoài mặt không phải đẹp như vậy nhìn, có thể phẩm chất đi lên, tiền đại vẫn có chút yêu thích không buông tay. Đúng rồi, người đi đem phủ khố bên trong huyền minh thạch. Tiền đại phân phó một câu phía sau để Mạt Mạt lập tức đi làm. Thẩm Luyện trợ giúp hắn luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất song mệnh đan, nói lớn chuyện ra liên quan đến lấy đạo đồ, càng nói rõ hắn những năm gần đây bỏ ra tuyệt đối là vật vượt sở chỉ. Bằng hữu như vậy, nhất định phải hung hăng giữ gìn ở.